Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 851 bất bại chiến hồn. Nhất kiếm quang hàn diệu cửu châu thượng phẩm đạo khí trảm phách kiếm gào thét trở về. Che trời đại thủ. Huyền Thiên Kham lần nữa lui nhanh. Hắn lấy được kỳ ngộ gọi kiếm tôn truyền thừa. Huyền Thiên Kham lúc đầu dùng vương cấp khí công cùng pháp khí phi kiếm. Nam vực sau chiến đấu, Hạo Nhiên thư viện đưa một ngụm thượng phẩm đạo khí trảm phách kiếm. Khí công phương diện vẫn là dùng vương cấp. Cho đến trước đó không lâu, tại một chỗ hãm không lòng núi địa, một đoàn người đạt được một phần đại kỳ ngộ, một viên đen thui kiếm cầu. Trải qua thương thảo, Huyền Thiên Kham bị chọn làm người sở hữu. Luyện hóa kiếm cầu đi sau hiện bên trong gửi lại một tên kiếm đạo tông sư suốt đời kinh nghiệm cả hai dung hợp. Huyền Thiên Kham không chỉ có trong nháy mắt kiếm pháp bảo tăng, còn đem một môn gọi Cửu Châu kiếm quyết hoàng cấp khí công. Trong nháy mắt luyện đến viên mãn, thực lực bảo tăng. Nguyên nhân chính là đây, mới tại thác bạc không hành chí thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Quyền trấn tứ hải. Thác bạc không hành chí một quyền đánh ra. Quyền cương như bài sơn đảo hải. Hình thành kinh khủng khí lãng giống như là mở cống vỡ đê. Dọc theo hẻm núi vỡ bờ. Hai bên ngọn núi bị trực tiếp. 10 tấn nham thạch lăn xuống trên đường bị trấn thành bột mịn. Hô! Quyền cương đánh tới. Huyền Thiên Kham vội vàng dùng phi kiếm hộ thể. Cửu châu kiếm quyết ngưng tụ ra thanh châu bản khối. Hình thành kiếm thuẫn ngăn lại quyền cương cả hai đụng vào nhau. Bành một tiếng vang trầm. Kiếm khí ngưng tụ hộ thuẫn bị. Quyền kình rơi xuống trên sống kiếm. Chấn động đến phi kiếm loạn chiến. Kém chút vượt qua E9K. Huyền Thiên Kham khống chế. Không đợi hắn áp chế tốt phi kiếm. Quyền đáng bát hoang. Thác bạc không hành chí quyền thứ hai đánh tới. Người này tay vượn eo ông. Dáng người điêu luyện. Giống như một tên vận động hình khỏe đẹp cân đối thanh niên. Thủ đoạn chiến đấu cũng là cận thân vật lộn. Một chiêu một thức tựa như thế tục võ giả. Phối hợp chân khí cùng khí công. Mỹ cảm 10 phần khó trách Nhạc Lục thư viện nữ thí sinh truy cầu thác bạc không hành chí tại phía xa Tư Đầu Ngự Phong phía trên. Người này đại biểu một loại cực hạn dương cương. Ở vẻ bề ngoài anh tuấn trình độ bên trên không bằng Tư Đầu Ngự Phong. Tại nam tử khí khái bên trên. Khinh thường quần hùng. Một quyền ra. Lực bạc sơn hà khí cái thế giống như một tôn cái thế bá chủ. Kiếm tàu quy hình. Huyền Thiên Kham hoảng hốt diễn hóa xuất Nam Hải Châu hình thái. Này châu lại xưng Ngoan Châu. Hình như lão quy. Ở giữa địa thế trèo lên chỗ là mai rùa. Lực phòng ngự tại phía xa Thanh Châu bản khối phía trên. Bành. Cuồn cuộn quyền cương đánh trúng. Ngoan Châu bản khối sụp đổ. Quyền kình đập trúng vốn là không có khống chế tốt chảm phách kiếm. Người này rên rỉ một tiếng. Hướng về sau phương kích xạ mà đi. Đâm ngược Huyền Thiên Kham. Xoẹt. Mũi kiếm vạch phá Huyền Thiên Kham cánh tay. Đinh đến trên núi. Cắm thẳng chuôi kiếm. Thân là một tên kiếm tu lại bị nhà mình phi kiếm cắt thương. Dù là thương thế không nặng cũng đại biểu Huyền Thiên Kham rơi vào tuyệt đối hạ phong. Quyền diệt Cửu Châu. Quyền phá tư không. Quyền chủ càn khôn. Thác bạc không hành chí đắc thế không tha người. Một quyền nhanh hơn một quyền. Đánh Huyền Thiên Kham hiểm tượng hoàn sinh. Một đạo bài sơn đảo hải quyền cương. Ép tới hắn không ngừng lên sơn cốc chỗ sâu rơi đi. Một khi rơi vào mặt đất, hắn đem không chỗ có thể trốn. Kiếm khí tinh toàn. Huyền Thiên Kham tế ra thiên cương thần thông. Luyện hóa cao tới ngũ phẩm thiên cương dương mạch là hắn kiêu ngạo nhất một chút. Một ngôi sao rực rỡ từ phía sau lưng hiện hiện. Tinh thần có 6 cái xoáy cánh tay. Mỗi một cây đều là kiếm khí tạo thành. thuận kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng vận chuyển, hình thành một viên toàn hoa khí nhận quyền cương, làm cho Thác Bạt Không Hành Chí lần thứ nhất lui lại. Cửu kiếm cửu hạt, Huyền Thiên Kham kế thừa vị kia kiếm đạo tông sư suốt đời kinh nghiệm, ngay cả nó mạnh nhất kiếm chiêu đều nắm giữ. Lúc này Trảm Phách kiếm tại hắn thôi động dưới, một kiếm cửu phân hóa thành chín đầu nhan sắc khác nhau tiên hạt, đại biểu cửu châu, vỗ cánh bay múa phóng tới Thác Bạt Không Hành Chí. Hưu, tuyết trắng tiên hạt từ bên trái công kích. Hưu, đỏ thắm tiên hạt từ bên phải công kích. Hưu, xanh thắm tiên hạt từ phía sau công kích. Hưu, màu vàng đất tiên hạt từ vung công kích. Chín đầu tiên hạt, chín cái công kích phương hướng, mà lại mỗi một cái đều ẩn chứa rất nhiều biến hóa, tựa như là có được ý thức tự chủ tiên hạt đại yêu. Phối hợp thiên cương thần thông kiếm khí tinh toàn, để Thác Bạt Không Hành Chí khó mà chống đỡ đánh lui tuyết trắng tiên hạt. Đỏ thắm tiên hạt đánh tới, ngăn lại đỏ thắm tiên hạt. Xanh thắm tiên hạt công kích xếp tới, càng có kiếm khí tinh toàn quấy nhiễu, khó lòng phòng bị. Cửu kiếm cửu hạt, chiêu thức tinh diệu, biến hóa đa đoan. Ngươi song quyền khó địch nổi chín kiếm. Huyền Thiên Kham thở dài một hơi. Song quyền không được, cái kia bốn quyền đâu? Thác Bạt Không Hành Chí mặt không biểu tình. Ta được vinh dự bất bại chiến hồn, là bởi vì ta huyết mạch biến dị, tạo thành hiếm thấy chiến hồn thần thông. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Tinh khí thần chấn động, ông, đạo đạo quang diễm từ trong lỗ chân lông phun ra. Tại Thác Bạt Không Hành Chí phía sau nhanh chóng hình thành một tôn thân cao hai trượng, hai mặt bốn tay quái nhân hư ảnh. Theo ý hắn niệm khẽ động, bốn cái quái thủ huy động, đem tiên hạt từng đầu đánh nổ, hóa thành kiếm khí đầy trời. Cuối cùng một quyền đánh trúng tuyết trắng tiên hạt. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy kim ngọc thanh âm, tiên hạt tiêu tán. Một ngụm quang trạch ảm đạm phi kiếm rơi xuống đi ra. Một kích kiếm pháp phá. Bất bại vương quyền. Thác Bạt Không Hành Chí quát lên một tiếng lớn. Quái nhân hư ảnh bốn quyền đồng xuất, trùng điệp đập nện đến tinh thần bên trên. Lục đạo kiếm khí xoáy cánh tay đương nhiên băng toái. Tinh thần cũng giống bị càng mạnh mẽ hơn thể va chạm. Từ nội bộ bắt đầu vỡ ra. Ba cái hô hấp không đến, răng rắc một tiếng, băng liệt thành vô số cục đá vụn, kích xạ bát phương, đánh cử Long Sơn Cốc cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hai đòn thần thông phá, cái gì? Huyền Thiên Kham con ngươi co rụt lại. Đối phương một môn chiến hồn thần thông lại cường hãn như vậy, mà hắn nhận thần thông bị phá phản phệ. Há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt một chút biến trắng bệch. Chết! Thác Bạt Không Hành Chí lạnh nhạt vừa quát. Quái nhân hư ảnh bốn tay tăng vọt, giống như bốn đầu thông thiên mãng rắn phong tỏa bầu trời, quấn về Huyền Thiên Kham. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, muốn chết cùng chết. Huyền Thiên Kham cũng là nhân vật hung ác một cái, trợn mắt một trợn lên. Một bên tế ra địa sát thần thông ngăn cản, một bên cắn răng tự bảo thượng phẩm đạo khí Trảm Phách kiếm. Đùng đùng đùng, từng đầu địa sát cấm chế vỡ vụn. Cảm ứng đến phi kiếm biến hóa, Thác Bạt Không Hành Chí con ngươi có chút co rụt lại, tăng tốc đối với Huyền Thiên Kham công kích. Nó địa sát thần thông hai cái hô hấp liền bị xé rách. Mắt thấy một cánh tay đã mất đến trên người Huyền Thiên Kham lúc, ông, một cái màu vàng quang kén đột nhiên xuất hiện. Đại thủ đập vào phía trên như kiến càng lay cây. Một chút gợn sóng đều không có. Nam vực chi thương. Thác Bạt Không Hành Chí biến sắc vội vàng lui nhanh trong nháy mắt thoát ra 5.000 mét. Lui đúng không? Huyền Thiên Kham ngắn ngủi ở vào vô địch trạng thái. Không bắt cơ hội. Chờ đến khi nào Trảm Phách kiếm thì tại hắn thao túng bên dưới theo đuôi mà đi. Thác Bạt Không Hành Chí cắn răng một cái. Thao túng quái nhân hư ảnh chặn đường phi kiếm. Chờ hắn thoát ra 10 km lúc. Chạm phách kiếm A. A. Mơ. Vang một tiếng nổ tung. Phong bão quét sạch toàn bộ Cử Long Sơn cốc. Ngọn núi sụp đổ. Mặt đất. Tầng mây thổi tan. Hư không đều không ngừng sụp đổ. Cử Long Sơn cốc gặp hủy diệt tính phá hư. Từ đây biến mất ở trong càn khôn tiểu thế giới. Cùng thời khắc đó, ầm ầm, một tiếng càng thêm bạo tạc khổng lồ. Từ u ám sâm lâm phương hướng truyền ra. Một cây siêu cử hình mây hình nấm chậm rãi sinh ra. San bằng u ám sâm lâm đồng thời. Cũng làm cho càn khôn tiểu thế giới mỗi một góc người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người minh bạch. Có kịch biến phát sinh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 852 bảo tạc phong ba. Huyền không sơn. Bạch thạch giống như là cảm ứng được cái gì. Hướng phía Cử Long Sơn cốc phương nhìn lại. Con ngươi bị một tầng lơ. À. À. Mơ. Mang bao trùm. Tại một môn đồng thuật vận chuyển dưới. Phát hiện một cỗ không thua gì thiên cương đỉnh phong yêu thú tự bảo năng lượng mau nhìn bên kia. Cũng có một trận đỉnh cấp chiến đấu. Ba người nghe tiếng nhìn lại. Bởi vì khoảng cách quá xa. Vượt ngang tiếp cận một tòa hành tinh. Chân khí rót vào song đồng về sau. Mới bắt được nhỏ xíu năng lượng ba động. Nhưng loại này khoảng cách bên dưới còn có thể cảm ứng được. Đủ để chứng minh năng lượng ba động cường đại. Cái thứ hai chiến trường. Tô Chân khẳng định xuất hiện. Không phải u ám sâm lâm. Chính là Cử Long Sơn cốc. Liên tiếp hai đại bảo tạc Thác Bạt Không Hành Chí một phương tất nhiên có người vẫn lạc. Tô Chân một nhóm khẳng định cũng có. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Thác Bạt Không Hành Chí là càn khôn cảnh bên trong hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân. Mà Tô Chân thì là có hy vọng nhất cùng hắn tranh phong tồn tại. Nhất là hắn tốc độ tu luyện. Khoảng cách cửu tiêu cảnh chi chiến đi qua nửa năm. Ai có thể cam đoan hắn không có cách mới tiến bộ lấy Tô Chân chiến lực. Cố gắng tiến lên một bước mà nói. Cùng Thác Bạt Không Hành Chí địa vị ngang nhau đều không kỳ quái bọn hắn song phương liều mạng tranh đấu. Đến lợi chính là chúng ta. Tốt nhất là Tư Đầu Ngự Phong. Xa Trung Hôi. Huyền Thiên Kham đều là chết. Tô Chân cùng Thác Bạt Không Hành Chí một chết một bị thương. Chúng ta lại cho một cách khác lên đường. Võ đạo rất tàn khốc. Nhất là tại độ cao tôn trọng luật rừng trung vực. Dù là trước đó cố ý kết giao Tô Chân hứa đạo ninh. Đều ngóng trông Tô Chân cùng Thác Bạt Không Hành Chí lưỡng bại câu thương. Dưới mặt đất cổ mộ. Nơi đây vị trí cách Cử Long Sơn cốc không xa. Tiêu Thiết Kiếm cảm ứng lần này bạo tạc. So với u ám sâm lâm còn rõ ràng nhưng hắn yêu nguyên không có để trong lòng. Động tác dừng lại một chút về sau. Tiếp tục cầm trong tay Huyền Thiết Kiếm tàn sát yêu tà. Tuyệt vọng ma khí quét sạch bát phương. Không ngừng thu tập A. A. Mơ. Hồn. Tiêu Thiết Kiếm chiến lực chính chậm chạp tăng cường. Càn khôn tiểu thế giới bên trong phồn hoa nhất thành trì. Thủy Đô. Nơi đây danh xứng với thực. Là một tòa xây dựng ở trên nước đô thành. Không có nền đá mặt. Xa hoa xe ngựa. Có là từng đầu kinh đào cùng từng tòa cầu nối. Làm càn khôn tiểu thế giới kinh tế trung tâm văn hóa. Thủy Đô cùng loại với Thanh Châu trung vực. Là người người hướng tới địa phương. Thổ dân trong này cầu học. Kinh thương. Cảm thụ lưu hành nhất văn hóa. Thủy Đô dưới mặt đất 500 mét có một tòa địa cung. Đây là Vĩnh Sinh hội trụ sở. Thông qua một cái cổng vòm đá. Đi vào một cái cổ lão hình tròn hội trường. Vây quanh một tòa đàn tế. Trưng bày 4 cái ghế. giờ phút này đang có bốn bóng người ngồi ngay ngắn trên đó. Cầm đầu là một tên lão giả tóc bạc, vừa mới tại u ám xâm lâm cùng cử long sơn cốc, đồng thời dò xét đến hai đoàn năng lượng ba động. Thiên ngoại tà ma đã dựa theo kế hoạch tự giết lẫn nhau căn cứ tín đồ tin tức truyền đến. Trong u ám rừng rậm chiến đấu là cái kia gọi tư đầu ngự phong tà ma đã chết. Dựa theo thiên ngoại tà ma xưng hô, cái này gọi là kim đan tự bảo. Tư đầu ngự phong tất nhiên đã chết đồng thời. Tín đồ nói gọi phù hoàng tà ma mang người một lần nữa trở về, đưa tới nổ lớn. Bởi vậy suy đoán cái kia gọi xa trung hôi tà ma cũng vẫn lạc. Tổ này không phải mạnh nhất. Có lẽ chỉ nghe tên không thấy một thân gọi là tô chân é cơn tà ma đã xuất hiện. Xa trung hôi chết ở trong tay hắn. Tư đầu ngự phong cũng cùng hắn có quan hệ. Cử long sơn cốc đâu? Là cường đại nhất tà ma thác bạt không hành chí cùng huyền thiên kham. Chiến đấu kết quả còn không rõ. Đánh giá lấy huyền thiên kham vẫn là chấm dứt. Rất tốt. Thiên ngoại tà ma nội chiến càng lớn, chúng ta càng có ưu thế. Cầm đầu lão giả tóc bạc ra lệnh tứ nguyên lão, đem phát tình báo phát cho ngũ nguyên lão, lục nguyên lão, về phần thất nguyên lão, bát nguyên lão, cửu nguyên lão tiếp tục lưu lại thánh giếng. Thánh tử đâu? Thánh tử ngư tức là chúng ta rời đi lồng giam mấu chốt. Do ta trực tiếp liên hệ mọi người yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ thác bạt không hành chí bị buộc đến tuyệt cảnh, chúng ta lại hiện thân nữa. Càn khôn tiểu thế giới tận cùng phía bắc là một mảnh che kín băng nổi vùng băng giá thủy vực. Tại trong thủy vực ương có một tòa băng thiên tuyết địa hải đảo. Đây là băng đảo. Ở trên đảo, một tòa băng sơn phía dưới, một tên hình dạng phổ thông thanh niên đem mặt băng đục xuyên thả câu. Bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại năng lượng từ u ám xâm lâm phương hướng truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Đinh, linh, linh. Lúc này một đầu hải ngư cắn câu. Thanh niên thu hồi ánh mắt chuyên tâm câu cá. Lên cắn đi sau hiện giờ là một đuôi to mọng thanh ngư. Khóe miệng hơi vểnh lên. Hài lòng muốn giả tiến giỏ trúc bên trong. Vừa phóng tới cái sọt nơi cửa. Hắn giống như là nhận được tin tức gì. Động tác một chút đình chỉ. Con mắt nhắm lại. Chân mày hơi nhíu lại. Cẩn thận tại lắng nghe cái gì một lát sau mở hai mắt ra. Đem đắc đông thành băng đống thanh ngư bỏ vào chút lâu. Cùng cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tiếp tục thả câu đứng lên. Trong miệng lại phun ra một câu đấu đi. Thỏa thích đấu đi. Cuối cùng bên thắng tất nhiên là tộc ta. Hai trận cử bảo cũng gây nên tu sĩ khác chú ý. Nhao nhao hãi nhiên suy đoán chuyện gì xảy ra. Kết hợp với huyền thiên kham đã đạt được kết đan cơ duyên nghe đồn. Trong lúc nhất thời dư luận xôn xao. Mỗi người nói một kiểu. Đề thập cảnh thổ dân. Cũng bị dọa đến kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn đại đa số là phàm nhân. Trực tiếp quỳ xuống đất cầu nguyện. Thỉnh cầu thiên thần không cần nổi giận. Cử long sơn cốc. Huyền thiên kham ỷ vào nam vực chi thương. Tại bảo tạc trong sóng gió phong ba không mất một sợi lông mà thác bạt không hành chí thê thảm rất nhiều. Dù sao cũng là một kiện thượng phẩm đạo khí bảo tạc uy lực không thua gì đại băng tầm lần kia. Hắn chiến hồn trực tiếp vỡ nát. Phong bảo càng nặng nặng nện ở trên thân. Cuồng phún một ngụm máu tươi. Xương ngực phát ra răng rắc tiếng vang. Liên tiếp đứt gãy. Một bị thương nặng. Nhất là bất bại chiến hồn. Trực tiếp bị về sau. Đưa tới phản phệ viễn siêu huyền thiên ca. Hừ. À. À. Mơ. Thần thông bị phá nhưng dù cho như thế. Thác bạt không hành chí hay là rất nhanh ổn định thương thế. Bằng tốc độ nhanh nhất một lần nữa đầu nhập chiến trường. Có thể lúc này. Oanh. U ám xâm lâm bên kia xuất hiện kinh thiên sắp vỡ. chuyện gì xảy ra? Thác Bạt không hành trí nao nao. Nói thầm một tiếng không ổn. Vội vàng liên hệ Tư Đầu Ngự Phong, kết quả không người hồi phục. Sẽ liên lạc lại Sa Trung Hôi cũng bật vô âm tín. Cảm giác xấu càng ngày càng mạnh. Tô Chân xuất hiện. Thác Bạt không hành trí nói thầm một tiếng, cũng chỉ có tên kia mới có thể làm ra loại kia bảo tạc. Bất kể như thế nào, trước hết giết Huyền Thiên Kham. Thác Bạt không hành trí rất nhanh ổn định tê. Mơ. Thần. Một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Càng là biến cố tình huống dưới càng phải chém giết đối phương sinh lực. Làm sao hắn thụ thương không nhẹ. Một lát càng không có cách nào hình thành nghiền ép thức ưu thế. Huyền Thiên Kham vừa đánh vừa lui. Liên tục chiến đấu ba nén hương. Lại có muốn thoát ly vòng chiến tư thế. Muốn chết. Tiếp ta thiên cương thần thông liệt diễm đế lưu tương thác bạc không hành trí chịu đựng chiến hồn thống khổ. Cưỡng ép tế ra thiên cương thần thông. Một tòa sôi trào nham tương sông lớn ngang ngược không trung. Lao nhanh gào thét đánh tới hướng Huyền Thiên Kham. Kiếm khí tinh toàn. Huyền Thiên Kham cũng tế ra thần thông ngăn cản. Nhưng hắn bị phá hủy qua một lần. Hiện tại là suy yếu kỳ. Vừa đối mặt liền bị liệt diễm đế lưu tương phô thiên cách địa đánh tới hướng hắn. Mắt thấy là phải bị đánh trúng lúc, Đại Long Hổ Hoàng Tông Tiểu Chư Thiên Vân cấm phù triển đại pháp, Thiền Úc Tiên Nữ Đồ, ba đạo hoàng cấp khí công đồng thời xuất hiện, đánh gãy liệt diễm đế lưu tương. Đồng thời một bóng người ngự kiếm rơi xuống Huyền Thiên Kham bên người, đem hắn mang rời khỏi vòng chiến. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 853 đà thông thập cảnh. Phù Hoàng. Phong Vân Vô Kỵ. Kiều Uyển Ước. Kiếm đạo quân Thác Bạc không hành trí nhìn xem đột nhiên xuất hiện bốn bóng người. Sắc mặt âm trầm như mưa. Không chỉ là bởi vì Huyền Thiên Kham được cứu đi. Thay thế biểu Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi đồng thời thất bại. Xấu nhất khả năng trở thành hiện thực. Hắn nhìn khắp bốn phía. Bốn phía im ắng một mảnh. Không có mặt khác thân ảnh. Nhưng Thác Bạt không hành trí hay là lạnh giọng quát Tô Chân đâu. Nếu đã tới liền cùng nhau cút ra đây. Giấu đầu giấu đuôi tính là thứ gì. Hắn không tin chỉ dựa vào bốn người có thể chém giết Tư Đầu Ngự Phong cùng Sa Trung Hôi. Tư không yên tĩnh, không có trả lời. Một bên khác, kiếm đạo quân chui đến nơi xa, lo lắng hỏi Huyền huynh bị thương có nghiêm trọng không? Còn tốt, chỉ là thoát lực. Huyền Thiên Kham nghi ngờ nhìn bốn người một chút, các ngươi chuyện gì xảy ra? Lập tức, kiếm đạo quân tiến hành một phen giải thích. Hắn cố ý thêm mắm thêm muối. Trước tiên nói Tô Chân vừa lúc ở hải để trầm thuyền bế quan. Đụng phải truy sát Sa Trung Hôi. Một phen chiến đấu về sau. Nhẹ nhóm tiêu diệt kẻ này. Sau đó dẫn mọi người trở lại để thập cảnh, lúc này hắn chính cùng Tư Đầu Ngự Phong chiến đấu. Tô Chân giáng lâm sau toàn miễn nghiền ép. Tư Đầu Ngự Phong ì vào độn túc siêu quần chạy trốn. Kết quả bị Tô Chân dùng một viên kim đan nổ chết. Huyền Thiên Kham hỏi Tô Chân đâu. Kiếm đạo quân nhỏ giọng nói niên đệ tại tự bảo bên trong thủ thương, ngay tại chữa thương. Một phen, Thác Bạt không hành trí nghe nhất thanh nhị sở. Càng nghe sắc mặt càng âm trầm. Hắn không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng căn cứ u ám xâm lâm bảo tạc. Còn có liên lạc không được hai người. Có thể kết luận đã chết. Về phần Tô Chân thủ thương. Thác Bạt không hành trí ánh mắt híp lại. Loại tin tức này trên lý luận kiếm đạo quân hẳn là truyền âm nói. Có thể hết lần này tới lần khác há miệng nói ra. Lại thêm Tô Chân có nam vực chi thương. Làm sao cũng không nên tại bảo tạc bên trong thủ thương. Tóm lại. Đó là cái bẫy dập. Kiếm đạo quân. Ngươi cố tình thông minh ngược lại phạm vào sai lầm lớn nhất, lầm thác bạt không hành trí thả ra chân khí hộ thân. Cẩn thận nhìn xem bốn phía, Tô Chân liền tại phủ cận đi. Muốn thừa dịp ta chủ quan đánh lén nằm mơ hôm nay trước tha các ngươi một mạng. Qua một thời gian ngắn lại đến lấy. Nói xong, thác bạt không hành trí cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Một trận chiến đấu như vậy kết thúc. Hô! Kiếm đạo quân bốn người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Căng cứng thần kinh đạt được buông lỏng. Huyền Thiên Kham không hiểu. Có chút thất vọng, đạo quân huynh. Ngươi phải nói Tô Chân liền tại phủ cận ẩn tàng. Dạng này thác bạc không hành trí mới có thể lưu lại. Ta đương nhiên biết. Vậy ngươi còn nói còn chưa dứt lời. Huyền Thiên Kham kịp phản ứng, thần sắc siết chặt hỏi Tô Chân thật xảy ra chuyện rồi. Đúng. Thế nào? Bị thương có nghiêm trọng không? Hắn hài cốt trùng sinh năng lực. Càn khôn cảnh hẳn là không người giết được hắn mới đúng, Huyền Thiên Kham liên tiếp truy vấn. Hắn chủ yếu là trên việc tu luyện xảy ra chuyện, Huyền huynh. Chúng ta rời đi trước. Thác bạc không hành trí rất nhanh liền có thể phát hiện mắc lừa. Chúng ta một nhóm đều ngoài mạnh trong yếu. Kiếm đạo quân đề nghị. Mấy người bọn hắn vừa muốn đồng thân. Cự Long Sơn cốc đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Vốn là phá thành mảnh nhỏ hẹp dài đáy cốc. Xuất hiện đại lượng vết nứt. Giống như là động đất cấp 10. Mỗi một đạo vết nứt đều có rộng 10 trượng. Vỏ quả đất kịch biến. Khiên động chung quanh thiên địa linh khí. Nồng đậm tinh khí đều hỗn loạn đứng lên. Một đoàn người không phải trọng thương chính là thoát lực. Bị quấy dày kém chút ngay cả phi độn cũng khó khăn duy trì. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xuống đất dưới. Thật cường liệt năng lượng ba động, mau nhìn. Bên này có một đảo bạch quang, bên kia cũng có, còn có bên kia. Vậy cũng có. Chúng ta dưới chân cũng xuất hiện. Mỗi một đảo trong cái khe đều có bạch quang. Cự Long Sơn cốc dài ước chừng 300 dặm. Vỏ quả đất toàn bộ vỡ ra. Cần năng lượng không thua gì kim đan tự bảo, kiếm đạo quân đối với loại này tình huống nghiên cứu sâu nhất. Trong nháy mắt kết luận đây là thiên địa dị biến, mọi người rời đi nơi này. Cự Long Sơn cốc không phải có gì bảo xuất thí. Chính là di tích xuất thí. Rời đi trước. Xác định tình huống sau lại trở về. Có lẽ đây chính là kết đan cơ duyên. Năm người lập tức hướng cốc bên ngoài bỏ chạy. Kết quả còn không có rời đi. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một tòa hùng sơn phá đất mà lên, vừa vặn xếp thứ năm người. Năm người vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Một đầu ngã vào hùng sơn trong rừng rậm. Chợt một tầng bạch quang bao phủ tại hùng sơn bên ngoài. Ngăn cách rời đi phương thức. Sau một khắc. Tại năm người ánh mắt kinh hãi bên trong. Cự Long Sơn cốc a. A. Mơ. Vang sụp đổ. Toát ra một đầu 300 dặm dáng dấp thần long hư ảnh. Thần long hơi mờ. Càng giống là một cái thủy tinh thông đạo. Mà nó tiếp đi xuống ếp đu 8 làm sự tình. Xác nhận điểm ấy. Rống. Thần long đằng không mà lên, bay đến cao vạn trượng không về sau. Thay đổi thân thể. Giống như một cây mũi tên bắn về phía đáy cốc. Đầu rồng cùng đất mặt va chạm. Tại một tiếng cử bảo bên trong. Đáy cốc sụp đổ. Cũng không có hình thành vực sâu. Mà là cùng loại với hư không sụp đổ. Biến thành một cái lỗ đen. Xuyên thấu qua lỗ đen nhìn lại. Phía dưới. Rõ ràng là để cửu cảnh dưới biển thuyền đắm. Rống. Thần long tiếp tục bên dưới sông. Xé rách biển cả. Đụng nát đáy biển. Lần nữa hình thành một cái lỗ đen. Liên tiếp để bát cảnh thú giới. Sau đó tiếp tục bên dưới sông. Đệ thất cảnh, đệ lục cảnh, đệ ngũ cảnh, đệ tam cảnh, đệ nhị cảnh, đệ nhất cảnh. Tại một loạt va chạm bên trong. 10 tiểu cảnh bích chứng bị liên tiếp xé nát. tạo thành đầu thứ hai thông đạo hư không sụp đổ sau sẽ tự động khép lại. Có thể bởi vì hơi mờ long thân tồn tại, hư không khép lại bị ngăn cản. Nói cách khác, lấy đầu rồng làm điểm xuất phát, long thân là hành lang, đuôi rồng làm điểm cuối. Đầu thứ hai mười tiểu cảnh thông đạo hình thành. Một màn này, năm người trước hết nhất chú ý tới. Thứ yếu là phát hiện mắc lừa chính độn trở về thác bạc không hành trí. Lại sau đó là càn khôn tiểu thế giới tu sĩ khác. Còn có vĩnh sinh hội nguyên lão cộng thêm thổ dân. Dù sao đả thông bích chứng uy lực, so với kim đan tự bảo chỉ có hơn chứ không kém. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Ngoại trừ bọn hắn, để cửa cảnh dưới biển thuyền đắm bên trong tu sĩ, cũng từ trong bế quan bừng tỉnh để bát cảnh yêu thú, cũng là phát hiện mới xuất hiện thông đạo để thất cảnh sát. Dọa đến run lẩy bẩy để lục cảnh đánh lôi đài tu sĩ bị quấy dày. Một cái sơ sẩy bại loại kém 10 trận ảo não không thôi. Nhưng phát hiện tân thông đạo về sau, lực chú ý đều bị hấp dẫn để ngũ cảnh tính tỏa tu sĩ. Để tứ cảnh bên trong tôi luyện huyễn thuật hồ hỏa vũ. Để tam cảnh tìm cơ duyên người. Để nhị cảnh thả câu hạng người. Nhốt ở đệ nhất cảnh nấm mốc dùm các loại. Tất cả đều bị tân thông đạo hấp dẫn lực chú ý. Xảy ra chuyện gì? Cái kia hơi mờ hình trụ là cái gì? Vừa mới là một cái đầu rồng trước trải qua. Đây là rồng thân thể ta sao có thể xuyên thấu qua nó? Nhìn thấy đệ tứ cảnh tràng cảnh. Mau nhìn mỹ nữ kia. Đây không phải là thiên hồ công chúa hồ hỏa vũ A. Đừng nhìn phía dưới ngẩng đầu nhìn. A, đó là đệ lục cảnh võ giới. Cái kia như trong chóng chính là vận mệnh ùa quay. Bên kia là chiến đấu lôi đài không đúng. Ngươi tiếp tục siêu phía trên nhìn. Tòa kia màu đen không gian không phải lỗ đen. Mà là để thất cảnh địa sát từ trường ngươi lại nhìn. Cái kia tựa như là để bát cảnh thú giới. Ta mơ hồ phát hiện mấy con yêu thú. Đây là có chuyện gì? Không rõ ràng. Quang trụ này là cái gì? Chẳng lẽ có thể dùng nó trực tiếp tiến vào mặt khác cảnh? Xếp thứ để thập cảnh càn khôn tiểu thế giới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 854 sớm quyết chiến. Mọi người đều biết càn khôn thập trọng cảnh. Muốn đi vào giai đoạn thứ nhất, nhất định phải đánh ra thông quan lệnh bài đi hư không hắc động mà bây giờ. Thế cuộc đột biến. Một đầu hơi mờ thần long vậy mà một hơi quán thông thập cảnh. Tạo thành đầu thứ hai thông đạo. Một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái này có thể đi hay không? Nếu có thể nhìn thấy tiếp theo cảnh hẳn là có thể đi. Cũng không biết tính ổn định như thế nào thôi. Lão tử tiến càn khôn cảnh 3 tháng. Đến bây giờ một chút kỳ ngộ không được đến. Mà vì thu hoạch được danh ngạch hoa táng ra bại sản gan lớn chết no. Chết nga nhát gan. Mặc kệ có ổn định hay không trước thử một lần. Vạn nhất có thể thẳng tới đệ thập cảnh. Ta liền kiếm lời lớn. Đúng, đệ thập cảnh có kết đan cơ duyên. Thử một chút. Ồn ào giật dây phía dưới. Để ngũ cảnh một tên lớn mật tu sĩ hướng long hình thông đạo bỏ chạy. Trước tế ra pháp khí kiểm tra một chút. Không có cảm thấy gì dạng về sau. Cắn răng một cái cất bước tiến vào. Thế nào? Sóng linh khí như thế nào? Thông đạo năng lượng phải chăng ổn định? Có hay không sụp đổ dấu hiệu? Vây xem tu sĩ mồm năm miệng mười hỏi thăm về tới. Lớn mật tu sĩ cẩn thận cảm ứng một hồi về sau. Lộ ra vẻ mừng rỡ không có. Ta thậm chí không phát hiện được mỗi một cảnh bích chướng. Vây xem tu sĩ cũng chính là có thể sử dụng. U, V, K, Q, M. Lớn mật tu sĩ gật gật đầu ta đi trước để lục cảnh nhìn một chút nói xong. Thả người hướng lên trên phương bỏ chạy. tại dưới vạn chúng chú mục nhẹ nhóm xuyên qua bích trướng, biến mất tại đệ lục cảnh bên trong. Thấy cảnh này, vây xem tu sĩ triệt để vỡ tổ, nhao nhao nhốn nháo, tranh trước sợ sau bước vào long hình thông đạo, không ngừng lên trên phi độn. Trong lúc nhất thời, mỗi một cảnh đều lên diễn tình huống. Thụ giới dùng thủ yêu mở đường quần tinh đảo, dùng trong biển yêu thú thí nghiệm thượng cổ chiến trường dùng thanh đồng chiến binh, thiên huyến tùng lâm dùng nữ yêu, mỗi một cảnh thông qua khác biệt phương thức thăm dò, xác định sau khi an toàn, chen chúc mà vào, tất cả đều đồn hướng để thập cảnh. Tu sĩ đại di rời, một chút thủ yêu, hải yêu, thanh đồng chiến binh, nữ yêu, thậm chí thú giới một ít yêu thú, cũng là lần thứ nhất phát hiện rời đi một cảnh phương thức, hoặc bị ép, hoặc ngoài ý muốn, hoặc chủ động, thông qua long hình thông đạo đều đi tới đệ thập cảnh. Trong nháy mắt, đệ thập cảnh xưa nay chưa từng có kín người hết chỗ, càn khôn tiểu thế giới, cử long sơn tốc kịch biến, đưa tới mỗi người chú ý. Lúc đầu tòa sơn quan hổ đấu cốc tuyệt tình, Đoan Mục Du Dương, Bạch Thạch, Hứa Đạo Ninh bốn người, còn có sông dưới mặt đất mộ huyệt Tiêu Thiết Kiếm, cộng thêm đại lượng tu sĩ khác, đều không thể bảo trì trấn tĩnh. Kịch liệt thảo luận xảy ra chuyện gì, nhất là Hùng Sơn phá đất mà lên, còn đem nghi hoặc đạp đổ cực hạn. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đang khiếp sợ nhìn soi mói, Hùng Sơn chậm rãi lên không, lơ lửng đến ngàn trượng chi địa. Khổng lồ hùng vĩ ngọn núi tựa như một tòa lơ lửng đại thành. Ngọn núi bên ngoài bao phủ một tầng bạch quang, duy nhất mở miệng là chân núi một con đường, cùng loại sơn môn, một cách tông môn. Bạch quang là hộ sơn đại trận, chân núi khe là sơn môn. Dọc theo đầu kia đá xanh con đường kéo lên là đăng đỉnh. Hoàn toàn chính là một cái tông môn trụ sở kiểu dáng. Cùng vạn tượng tông có 8 phần tương tự. Bạch thạch tràn ngập chấn kinh cử long sơn cốc xảy ra chuyện gì. Con rồng kia hình hư ảnh đang làm cái gì, tòa hùng sơn kia lại là cái gì. Chẳng lẽ nó chính là kết đan cơ duyên. Hứa Đạo Ninh có phải hay không kết đan cơ duyên không rõ ràng, nhưng khẳng định là một cách đại kỳ ngộ. Đoan Mục Du Dương tiếp tục chờ, hay là Tốc Tuyệt Tình đi qua nhìn một chút. Phát sinh loại kịch biến này ai cũng không cách nào tĩnh tâm chờ đợi. Liền ngay cả dưới mặt đất trong huyệt mộ Tiêu Thiết Kiếm đều xuất quan. Một chút làm một nửa nhiệm vụ tu sĩ nửa đường vứt bỏ. Hướng cử long sơn tốc độn tới. Chui đến trên nửa đường. Mọi người liền phát hiện long hình hư ảnh bên trong. Lần lượt toát ra đại lượng tu sĩ. Cảnh giới từ cửu trọng đến tam tứ trọng không giống nhau. Quả nhiên chính là một đầu thông đạo. Đây chính là đệ thập cảnh. Linh khí tốt mỏng manh. Bất quá tinh khí thật hồn hậu. Nơi này thật cùng một cái tiểu thế giới một dạng, nhanh ngẩng đầu nhìn. Thật là lớn một tòa treo trên bầu trời hùng sơn trời ạ. Hùng sơn năng lượng ba động thật là khủng khiếp. Chẳng lẽ nó chính là kết đan cơ duyên vị trí. 89/10. Nhìn bên kia. Là đệ nhất cao thủ Thác Bạc Không Hành Chí. Sắc mặt hắn tái nhợt. Khí tức hỗn loạn. Chẳng lẽ thủ thương rồi tê? Ai có thể đả thương hắn? Hẳn là Hùng Sơn thật là kết đan cơ duyên. Vì tranh đoạt. Nó nửa bước kim đan liên thủ đánh bại hắn. Khẳng định là như vậy. Lớn nhất bi ai không ai qua được nhập bảo sơn tay không về. Lão thiên để cho ta từ đệ tam cảnh một đường tiến vào đệ thập cảnh. Không lên núi bây giờ nói không đi qua. Bảo vật người có đức chiếm lấy. Ai có thể nói ta mỗi tư cách, nói không chừng giới này kết đan người là ta. Ta cũng tới núi. Đều đi đến bước này. Không lên núi sao được. cùng đi có cái thành ngữ gọi miệng nhiều người sói chảy vàng. Chỉ là miệng mồm mọi người đồng thanh có thể nghe nhìn lẫn lộn. Tiến vào càn khôn cảnh tu sĩ hơn 11.000. 9 thành 9 là không có tư cách đến đệ thập cảnh. Đột nhiên đạt được tư cách. Lại đụng phải treo trên bầu trời Hùng Sơn. Tại không có làm rõ ràng tình huống trước. Liền sợ chậm một bước. Tranh trước sợ sau hướng Hùng Sơn phóng đi. Người sẽ mù quáng theo. Nhóm tu sĩ đầu tiên giết đi vào. Nhóm thứ hai cho là bọn họ lấy được trước nhắc nhở. Bản năng liền theo đi vào. Nhóm thứ ba một nhóm tiếp một nhóm. Tất cả mọi người phóng tới treo trên bầu trời Hùng Sơn. Một bên khác, ship thứ thác bạc không hành trí ở bên trong. Còn có đồn tới tốc tuyệt tình một nhóm cùng tiêu thiết kiếm. Nhìn xem giống như út cá giết sang sông tràn vào Hùng Sơn tu sĩ. Cũng cảm thấy kinh ngạc. Hoài nghi có phải hay không phía dưới vài cảnh đã nhận được tin tức. Long hình thông đạo vừa xuất hiện. Lập tức liền tiến vào. Thậm chí cử Long Sơn cốc biến cố. Cùng bên dưới 9 cảnh có quan hệ. Sự tình tại không có đáp án trước. Dễ dàng xuất hiện các loại suy đoán. Hiện tại chính là. Mà lại càng hỗn loạn. Hình thành phe phái càng nhiều. Càng dễ dàng lẫn nhau hoài nghi. Dẫn đến càng ngày càng loạn. Liền ngay cả sự kiện một trong những nhân vật chính thác bạc không hành trí cũng hoài nghi đứng lên. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Căn cứ bên dưới 9 cảnh phản ứng. Cực có thể là kết đan cơ duyên. Coi như thật không phải. Cũng khẳng định là một cách đại kỳ ngộ. Đi vào. Ngươi nhìn nhóm đầu tiên tiến vào Hùng Sơn tu sĩ. Bọn hắn mỗi đi một bước đều rất gian nan. Mà khảo nghiệm càng lớn. Đại biểu ban thưởng càng lớn. Mặc kệ cuối cùng là cái gì đều muốn đi vào. Tốc tuyệt tình một nhóm tiến vào. Tiêu thiết kiếm sau đó. Thác bạt không hành trí sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Dựa theo kế hoạch của hắn là từng cách đánh tan. Có thể một chút hiệu quả không có gặp. Hai cái giúp đỡ trước vẫn lạc. Càng quan trọng hơn là tòa Hùng Sơn này xuất hiện. Hắn đánh giá là kết đan cơ duyên khả năng vượt qua 70%. Dưới mắt tốc tuyệt tình 4 người. Tiêu thiết kiếm. Cộng thêm sớm trong núi chiếm tiên cơ ưu thế Huyền Thiên Kham một nhóm. Thậm chí mặt khác tất cả tu sĩ. Cộng thêm đại lượng yêu thú các loại. Đều tập trung vào một khối. Buộc cuối cùng quyết chiến sớm bắt đầu. Hắn hiểu được. Việc đã đến nước này đã vô pháp tránh cho chỉ có thể sớm kéo ra quyết chiến mở màn. Thác bạt không hành trí lấy ra truyền âm phù. Phát ra một đầu tin tức cử Long Sơn cốc biến hóa. Chắc hẳn vĩnh sinh hội đã thu đến. Âm mưu dự kế sớm kết thúc. Trực tiếp lộ ra bài quét ngang đi. Cùng thời khắc đó, trong một tòa sơn đồng ẩm ướt, Tô Chân cố gắng tu luyện tăng tốc kết thúc ma diễm luyện cốt đại pháp tác dụng phụ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 855 quyết chiến. Mở màn. Trong huyệt động ẩm ướt. Một bộ trắng bệ khô lâu khoanh chân luyện công. Từng mai do tinh khí ngưng tổ phù triển. Đánh vào thể nội. Xương cốt vết sản mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. 3 canh giờ qua đi đã khôi phục 2 thành. Tốc độ rất nhanh. Tô Chân tự lẩm bẩm một tiếng. Chợt lại rất bất đắc dĩ tốc độ này trong vòng 3 tháng tu đến tiểu thành không có vấn đề. Nhưng khoảng cách đại viên mãn còn kém quá xa. Chẳng lẽ càn khôn cảnh một nhóm cứ như vậy sao lãng đi. Một môn đế cấp khí công 3 tháng tu đến tiểu thành đã đầy đủ ngạo nhân. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Làm sao? Trên đời không có thuốc hối hận ăn. Việc đã đến nước này. Chỉ có thể tu luyện. Tô Chân ổn quyết tê. À. À. Mơ. Thần tiếp tục dựa theo ma diễm luyện cốt đại pháp ghi chép ngưng luyện phù triển. đảo mắt, 2 tháng đi qua. Bởi vì Tô Chân là khô lâu trạng thái, không cách nào cảm ứng linh khí biến hóa. Tăng thêm hang động bị trận pháp phong bế, liền ngay cả long hình hư ảnh đã thông thập cảnh, hùng vĩ thánh sơn hoành không xuất thế tin tức cũng không biết. Tu luyện phi thường an tĩnh, hắn an tĩnh. Càn khôn tiểu thế giới đã ăn triệt để vỡ tổ. Trước 1 tháng vượt qua vạn tên tu sĩ tràn vào Hùng Sơn, phát hiện trong núi xác thực có rất nhiều lần thứ nhất xuất hiện di tích, điện đường, địa tàng các loại. Rất nhiều người thu hoạch phong phú nhưng cũng bởi vậy phát sinh đại lượng xung đột. Loạn chiến phía dưới vô số tu sĩ vẫn lạc, chân cụt tay đứt, gió tanh mưa máu, rú thảm kinh thiên. Ngắn ngủi 30 thiên vẫn rơi vượt qua 3000 tu sĩ. Hùng Sơn trở thành nhân gian luyện ngục, đậm đặc máu tươi hỗn hợp liệt diễm, thuận bậc thang chảy dòng mà xuống, như một đầu máu tươi dòng suối, chảy đến trước sơn môn, nhưng mà lại bị một tầng vô hình màng ánh sáng ngăn cản. Trong núi tu sĩ phát hiện bọn hắn cũng ra không được, chỉ cần sau khi đi vào đều bị vây ở chỗ này, mà liên tục không ngừng xuất hiện thổ yêu, nữ yêu, thú giới như thủy triều yêu thú, cho bọn hắn tạo thành phi thường khủng bố sát thương cuối cùng. Mọi người từ bỏ nội đấu, liên thủ phong tỏa lên núi con đường mới tính ổn định. Tại trong lúc này còn có chút sự tình khác, thí dụ như Huyền Thiên Kham một nhóm ỷ vào trước nhập ưu thế, một hơi đạt được 2 điểm kỳ ngộ. Kiếm đạo quân hấp thu một cái giếng cổ bên trong linh dịch về sau, nhất cổ tác khí đạt tới nửa bước kim đan cấp, làm 5 người trong tổ yếu nhất tồn tại. Kiều Uyển ước phục dụng một gốc ve u lan, một chút đạt tới tiếp xúc âm dương cấp, thực lực tăng lên rõ rệt. Về phần Thác Bạt không hành trí, hắn ban sơ cờ hiệu là Huyền Thiên Kham đạt được kết đan cơ duyên. Theo Hùng Sơn xuất hiện từ sụp đổ, lại thêm thượng Huyền Thiên có thể một nhóm thực lực tăng nhiều, hắn một thân một mình có thể thắng dễ dàng, lại làm không được nghiền ép. Còn có chung quanh nhiều người nhãn tạp, Tốc Tuyệt Tình 4 người. Cả Y E A Mơ Ma Tiêu Thiết Kiếm nhìn chằm chằm, hắn không dám quá mức ương ngạnh. Cứ như vậy cuộc diện duy trì tại một cách vi diệu cân bằng bên trên. Mà hết thảy này, theo tháng thứ 2 đến kết thúc. Từ tháng thứ 2 sơ, Hùng Sơn liền không ngừng run rẩy kịch liệt, giống như có gì muốn phá núi mà ra. Rốt cuộc tại 7 ngày trước, một tòa chiếm diện tích 5000 bình tảng đá đài sen chậm rãi xông ra. Đài sen chính trung tâm có một đóa hắc bạch liên hoa nở rộ, lộ ra cái kia cố âm dương giao hòa năng lượng. Để mọi người minh bạch, cái này hẳn là kết đan cơ duyên không thể nghi ngờ. Sự xuất hiện của nó giống như là một viên hỏa cầu, đưa lên đến lúc đầu bình tĩnh mặt dầu bên trên. Một trận nổ lớn lập tức phát sinh, oanh, giống như một đảo ruộng cạn kinh lôi. Dù là tỉnh táo nhất tu sĩ, đối mặt kết đan cơ duyên cũng vô pháp bảo trì trầm ổn. Chiến đấu gay cấn, từng người tu sĩ như cuồng phong bạo vũ giống như vẫn lạc. Trong vòng 1 ngày liền vượt qua 3000 người. Hùng Sơn lại thành luyện ngục, chém giết rung trời, máu chảy thành sông, máu tươi róc rách chảy xuôi tại chân núi hình thành một tòa huyết trì. Mắt thấy sự tình muốn phát triển đến không thể khống địa, bước long hình hư ảnh đầu tiên là chấn động. Duy trì 2 tháng thông đạo đột nhiên vỡ nát. Theo sát lấy Hùng Sơn ngoại tầng bạch quang cũng bể nát. Nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, Hùng Sơn cũng vỡ thành 4 cánh. Ầm ầm. Hùng Sơn giống như là một đóa hoa đá nở rộ, chia 4 cánh không ngừng kéo dài, biến thành một cách lơ lửng cự hình bình đài. Chính giữa bình đài là hoa sen bể đá, chính giữa bể đá thì là hắc bạch liên hoa. Càn khôn thập trọng cảnh, cảnh bên trong tự có cảnh giới. Giờ khắc này đạt được xác minh. Theo bạch quang biến mất, lơ lửng bình đài xuất hiện, như là một tòa mở ra nhà tù lao tù. Giết đỏ cả mắt tu sĩ một chút bừng tỉnh. Cơ duyên tuy tốt, có mệnh hưởng mới trọng yếu nhất. Mệnh cũng bị mất còn tu luyện cái gì. Mọi người nhao nhao chạy trốn. Rất nhanh, trên bình đài chỉ còn lại có bốn nhóm người. Huyền Thiên Kham một phương, Cốc Tuyệt Tình một phương, Tiêu Thiết Kiếm một thân một mình, Thác Bạc Không Hành Chí một thân một mình. Phi Thường Minh Sát đứng tại bốn cái hoa đá cánh bên trên. Bốn phát cũng đại biểu càn khôn cảnh mạnh nhất tứ phương. Thác Bạt Không Hành Chí ánh mắt sắc bén đảo qua Huyền Thiên Kham một phương cùng Cốc Tuyệt Tình một phương. Cuối cùng nhìn về phía Tiêu Thiết Kiếm Tiêu Niên Đệ. Ngươi tình cảnh khó xử nhất. Ngươi ta liên thủ mới có phần thắng. Đối thủ của ta chỉ có nàng. Tiêu Thiết Kiếm cầm Huyền Thiết Kiếm. Mũi kiếm trực chỉ Cốc Tuyệt Tình. Trong mắt hắn kết đan cơ duyên tuy tốt, nhưng giết chết Trảm Tình Kiếm Tông nhân tài là đệ nhất mục tiêu. Tốt, nàng giao cho ngươi. Dù là đến cuối cùng thời khắc, Thác Bạc Không Hành Chí vẫn là phải đùa bỡn một phen quyền mưu. Ánh mắt nhìn về phía Đoan Mộc Du Dương cùng Bạch Thạch hai vị. Ta đối thủ đầu tiên là Huyền Thiên Kham. Đợi ta chém giết bọn hắn lại giao thủ như thế nào? Đáng tiếc, nhìn như phi thường có lợi cho Đoan Mộc Du Dương đề nghị, bị trực tiếp phủ định không thế nào. So sánh với Huyền Thiên Kham kiếm đạo quân, uy hiếp của ngươi càng lớn. Cái này còn để cho ngươi từng cách đánh tan không khỏi quá coi thường chúng ta. Nếu như Tiêu Thiết Kiếm không xuất thủ, Đoan Mộc Du Dương có thể tiếp nhận. Có thể Tốc Tuyệt Tình cùng Tiêu Thiết Kiếm ai thắng ai thua là ẩn số. Một khi Tốc Tuyệt Tình bại, Thác Bạt Không Hành Chí lại tiêu diệt Huyền Thiên Kham, ba người bọn hắn chưa chắc có thể chống đỡ. Biện pháp tốt nhất chính là tập trung hỏa lực liên thủ giết người mạnh nhất. Tưởng niệm đến tận đây, Đoan Mộc Du Dương phát ra mời Huyền huynh, Kiếm huynh, còn có Kiều cô nương. Chúng ta song phương liên thủ trước tiêu diệt Thác Bạt Không Hành Chí như thế nào? Huyền Thiên Kham đang có ý này. Một câu kết minh, Thác Bạt Không Hành Chí sầm mặt lại. Bất quá hắn có quá nhiều áp chủ bài căn bản không sợ. Thấy thế dứt khoát cười lạnh một tiếng xé đi tất cả ngụy trang tốt tốt tốt. Đã như vậy ta liền phụng bồi tới cùng. Nhìn xem các ngươi một đám phế vật liên thủ có thể làm ra manh mối gì. Thoại âm rơi xuống, ngang nhiên động thủ. Một cỗ kinh khủng sóng chân khí động từ đan điền bắn ra, quét sạch toàn thân. Sau một khắc hóa thành cuồng bạo uy năng bao trùm toàn bộ bình đài. Uy năng cường đại, không thua gì ngụy kim đan kỳ lôi vạn hạ. Giết, nương theo lấy hét dài một tiếng. Một đầu sôi trào nham tương sông lớn trống rỗng xuất hiện. Nhiệt độ đột nhiên kéo lên. Mùi lưu huỳnh tràn ngập giữa thiên địa. Liệt diễm đế lưu tương. Thác Bạt Không Hành Chí trong hai tháng cũng có kỳ ngộ. Tu vi đắc vô hạn tới gần kim đan cảnh. Coi như không chiếm được cơ duyên hắn cũng có lòng tin trong vòng 10 năm tấn cấp. Chính là loại trạng thái này, hắn mới sinh ra vô địch tâm tính. Một quyền vung ra, liệt diễm đế lưu tương giống như là một tòa mãnh liệt phun trào núi lửa, lại như là một viên vô địch vô song bá đạo lăng tiêu, che đậy thiên hạ vô thượng quyền thuật, một chút đem bao phủ Huyền Thiên Kham, Kiếm Đạo Quân, Kiều Huyền Ước, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỷ, Đoan Mộc Du Dương, Bạch Thạch, Hứa Đạo Ninh, trọn vẹn 8 người đồng thời bao trùm. Lấy một địch 8. Một tôn vô địch chiến thần. Lần thứ nhất lộ ra hắn mạnh nhất một mặt. Hướng thế nhân tuyên bố người. Hắn được vinh dự đệ nhất cường giả. Tuyệt không phải là hư danh. Một bên khác, Tiêu Thiết Kiếm cùng Cốc Tuyệt Tình hai cái này trong lòng cừu hận cao thủ cũng ngự kiếm chém giết, chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng chiến đấu mở màn. Đồng thời, bế quan hai tháng lâu Tô Chân sớm đem ma diễm luyện cốt đại pháp tu đến tiểu thành. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 856 đem Tô Chân gọi tới đi. Ma diễm luyện cốt đại pháp tu đến tiểu thành. Xương cốt tố chất rõ rệt tăng lên. Nhưng khoảng cách khôi phục đỉnh phong kém quá nhiều. Phiền phức a. Tô Chân trong lòng lo lắng còn một tháng nữa càn khôn cảnh kết thúc. Có thể phù hoàng bọn hắn một chút tin tức đều không có truyền đến. Đoán chừng đã gặp bất trắc ta như loại trạng thái này rời đi. Khó tránh khỏi sẽ ở lối đi ra gặp phải thác bạc không hành chí cướp giết. Vạn nhất hắn đã kết đan. Ta nửa điểm cơ hội sống sót đều không có. Hai tháng đi qua. Phù hoàng các loại một chút tin tức đều không có truyền đến. Vẫn là khả năng vượt qua 9/9. Tô Chân muốn báo thù. Cũng đừng nói báo thù hắn ngay cả bảo mệnh cũng khó khăn. Đã hối hận chết loạn tu ma diễm luyện cốt đại pháp. Có thể ván đã đóng thuyền. Ai? Thực sự không được liền tiếp tục kiếm tẩu thiên phong. Ma diễm luyện cốt đại pháp lấy ngưng tổ phù triện rèn luyện xương cốt làm chủ. Nếu như ta trực tiếp đem mặt khắc hải cốt đánh nát. Lấy nó tinh hoa dung nhập tự thân. Hiệu quả có thể hay không tốt hơn tu đến tiểu thành về sau. Tô Chân đối với môn khí công này hiểu rõ càng ngày càng sâu. Nó chủ yếu chính là tinh luyện tinh hoa. Dung nhập xương cốt. Cường hóa độ cứng. Cùng luyện kiếm không sai biệt lắm. Xương cốt là kiếm thai. Ma diễm luyện cốt đại pháp là thủ pháp luyện chế cùng liệt diễm. Tinh khí là phụ trợ vật liệu. Thông qua không ngừng hướng kiếm thai gia nhập phụ tài. Một chút xíu tăng lên tính chất. Trước mắt chủ yếu tăng thêm tinh khí. Có thể mặt khác đây này. Ma diễm luyện cốt đại pháp hạch tâm nhất là thủ pháp. Ban sơ linh khí có thể sử dụng. Hiện tại tinh khí càng tốt hơn. Ta cảm giác cây cối. Bùn đất. Nham thạch. Máu tươi, nội đan các loại, đều có thể rút ra năng lượng làm phù triện. Khác nhau là trên hiệu quả mạnh yếu. Luận hiệu quả, Tô Chân vừa vặn có một nhóm đỉnh cấp vật liệu. Bách ma thi hài, từ nguyên thần ma Phật, đến đạo tàng nhân tổ, lại đến nguyên anh bán tổ. Cuối cùng là kim đan chân nhân mỗi một cái cấp bậc thi hài đều có. Dù là trải qua vô số phơi gió phơi nắng. Tại tinh hoa ẩm chứa bên trên yêu nguyên bàng bạc vô cùng. Nếu như dùng bọn chúc tu luyện. Đều luôn lạc tới cách này làm ruộng thì sợ gì. Võ đạo nghịch thiên đi. Dồn vào tử địa. Mới có thể hậu sinh. Buông tay đánh cược một lần đi Tô Chân không phải lề mề chậm chạp người. Hạ quyết tâm. Lập tức cầm chữ vật giới chỉ đi đến trận pháp trước. Trận pháp rất cấp thấp, làm che đậy chi dụng. Kiều Uyển Ước nhắc nhở muốn rời đi đánh nát trận nhãn là được. Trên thực tế lấy Tô Chân sơ cấp trận pháp tạo nghệ. Có thể nhẹ nhóm khống chế trận pháp. Thông qua sửa đổi trận nhãn bày vị. Điều tạm một chút năng lượng dung nhập thể nội. Mở ra chữ vật giới chỉ. Linh thức quét qua. Một bộ nhỏ gầy màu đen hài cốt xuất hiện ở trước mắt. Đây là năng lượng ba đồng yếu nhất một bộ. Ước chừng kim đan nhất trọng tả hữu. Lấy trước ngươi thí nghiệm Tô Chân song quyền đánh tung. Đem hắn một cây xương đùi đánh thành bột mịn. Dựa theo ma diễm luyện cốt đại pháp phương pháp ngưng luyện phù triện. Bột xương bị thu thập. Dần dần tạo thành một viên đen như mực triện văn. Tại Tô Chân khẩn trương khống chế dưới. Dung nhập trong xương cốt. Bột xương rót vào. Sau một khắc. Oanh. Tựa như một cái thùng thuốc nổ bị nhen lửa. Một cỗ cuồng bạo năng lượng tại thể nội nổ tung. Dọc theo xương cốt điên cuồng lan tràn. liền cùng Tô Chân lần thứ nhất ăn người luyện công một dạng. Loại kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi phá hư. Thời gian qua đi hơn 20 năm xuất hiện lần nữa. Oanh! Tô Chân xương cốt từng tấc kịch biến lấy. Cảm giác sống xé rách. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện là năng lượng quá bàng bạc. Một lát khó mà tiêu hóa mà thôi. Cùng ăn quá no một cách đạo lý. Nhưng theo bột xương dần dần bị tiêu hóa. Một cỗ mãnh liệt năng lượng xuất hiện. Xương cốt khối lượng nâng cao một bước, xương cốt nhan sắc cũng có ban sơ trắng bệt mang màu xám nhạt đường vân. Biến thành trắng bệt mang màu mực đường vân. Chợt nhìn. Giống như là chữ như gà bới. Thử một chút biến hóa. Trước thử độ cứng. Đã đạt tới 12 đạo địa sát trong cấm chế phẩm đạo khí cấp thử lại lực lượng. Tu đến tiểu thành sau có tăng lên. Hiện tại lại có tăng lên tổng hợp tăng thêm 200 long chi lực. Hết sức rõ ràng. Gần như không thua kém tăng lên nhất trọng cảnh giới. Ha ha. Không may 2 tháng. Rốt cuộc bát khai vân vụ mỗi ngày minh. Lần này ta đi đúng rồi, Tô Chân tâm tình thật tốt. Lần nữa đánh nát một đầu xương chân luyện hóa. Xương cốt tố chất phi tốc tăng lên. Cự hình lơ lửng bình đài. Đại chiến bắt đầu. Một đám hạng giá áo túi cơm cũng dám cùng ta tranh phong. Đưa các ngươi 8 cái lên hoàng tuyển thác bạc không hành chí, chợt quát một tiếng thao túng liệt diễm đế lưu tương. Điên cuồng công kích. Lấy một địch 8. Nham tương giống núi lửa phun trào lại như một đạo liệt diễm quyền cương. Uy thế ngập trời. Che khuất bầu trời. Che đậy thiên hạ. Một kích này đã hoàn toàn đi vào ngụy kim đan cấp. Cửu châu ngự phong trảm. Tầng thứ 11 kiếm nhận phong bạo tấn cấp nửa bước kim đan về sau. Kiếm đạo quân khí công tăng lên. Kiếm nhận phong bạo rốt cuộc tu đến tầng thứ 11. Uy lực càng hơn dĩ vãng. Vẫn lạc chi trung. Mỹ mơ. Phạm mơ. Thiên cổ. Diệu thán 18 già lam hộ pháp thần bạch thạch chủ tu khí công già lam quyển thuộc Phật môn. Thoát thai từ vô thượng Phật kinh đại đà la ni thần chú kinh. Thi triển sau khi ngưng tụ 18 tôn hộ pháp già lam hư ảnh chiến đấu. Mỗi một vị già lam có được khác biệt năng lực. Tương đương với 18 loại thần thông. Tại huyền diệu bên trên trình độ thượng vị tại bình đài lô chiến đám người đứng đầu. Thiền quốc tiên nữ đồ. Tiểu chư thiên vân cấm phù triển đại pháp. Đại long hổ hoàng công. Vạn thừa quyết. Huyền thiên kham. Kiếm đạo quân. Đoan mục du dương. Bạch thạch. Kiều huyền ước. Phù hoàng. Phong vân vô kỷ. Hứa đạo ninh đồng thời xuất thủ. Chống cự thác bạt không hành chí thiên cương thần thông. 8 đại khí công, 1 đại thần thông ở giữa không trung. Ngang nhiên va chạm. Ầm ầm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Truyền khắp càn khôn tiểu thế giới mỗi một góc. Tại uy lực bên trên cùng chạm phách kiếm tự bảo tương đương. Răng rắc. Huyền thiên kham dùng tới được phẩm pháp khí phi kiếm dẫn đầu vỡ nát để nhất môn khí công phá. Bành. Kiếm nhận phong bảo bị xé nát. Để nhị môn khí công, phá, đông, nương theo lấy một tiếng hoàng trung đại lữ thanh âm. Đoan một du dương vẫn lạc chi trung bị nện ra líp nha líp nhích vết sản. Theo cuồng bão hỏa năng xâm lấn. Rốt cuộc không chịu nổi xôn xao vỡ vụn. Thứ 3 môn khí công, phá, 3333 đùng. Đối mặt đế lưu tương quét sạch, 18 già lam cũng trèo trống không bao lâu. Thứ 4 môn khí công, phá. Thứ 5 môn, thứ 6 môn, thứ 7 môn, thứ 8 môn. Tại người vây xem kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói. Thác bạt không hành chí dễ như trở bàn tay đánh nát 8 đại khí công. Lấy sức một mình lực áp 8 đại cao thủ. Thể hiện ra vô địch vô song chiến lực một chút lúc đầu chế xếu hắn phách lối cuồng vọng. Lấy một địch 8 là muốn chết người vây xem. Này sẽ đã nghẹn họng nhìn chân chối. khiếp sợ nói không nên lời nửa câu. Mạnh quá mạnh. Mạnh đến đã thoát ly thiên cương phạm đào, căn bản chính là một tôn ngụy kim đan cao thủ. Nói thật cho các ngươi biết, ta đã vô hạn tiếp cận kim đan. Coi như không có lần này cơ duyên, trong vòng 10 năm cũng có thể kết đan. Chỉ bất quá các ngươi dám cùng ta đối nghịch, ta liền đưa các ngươi lên hoàng tuyển thác bạt không hành chí, là loại kia lấy bảo chế bảo người. Từ nhập càn khôn cảnh ngày đầu tiên liền lá mặt lá trái đùa bỡn quyền mưu, kiềm chế không nhẹ. Bây giờ rốt cuộc vạch mặt, ngược lại hữu dụng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái cảm giác. Muốn chiến liền chiến, một đường quét ngang. Đây mới là bất bại chiến hồn. Thác bạt không hành chí khí thế không ngừng kéo lên. Chiến ý ngút trời. Giống như vạn mã bôn đằng ngàn quân công kích. Một kích đắc thế sau đánh ra kích thứ hai. Hai mặt bốn tay hư tượng nổi lên tám cái không chịu nổi một kích phế vật. Chưa đủ ban. Kém xa. Muốn thắng ta đem Tô Chân gọi tới đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 857 là thời điểm xuất quan. Lơ lửng bình đài là một tòa hùng sơn vỡ ra, diện tích to lớn có thể nghĩ. Dù là như vậy, tại thác bạt không hành chí cùng tám đại cao thủ va chạm ở giữa, sinh ra bạo tạc khí lãng, như là núi kêu biển gầm. Quét sạch thiên địa, liệt diễm hỗn hợp khí nhận, lại thêm kiếm khí, nát chun, già lam, u hình, tạo thành sóng xung kích có thể đem phổ thông thiên cương thập trọng tu sĩ tại chỗ đâm chết. Nếu không có một cách khác hoa đá cánh bên trên là cốc tuyệt tình cùng tiêu thiết kiếm, đổi thành những người khác sớm bị tung bay. Lực hủy diệt cường đại, không thua gì ngụy kim đan. Thác bạt không hành chí đắc thế không tha người. Thả ra bất bại chiến hồn. Hai mặt bốn tay quái nhân hư tượng xuất hiện. Gào thét một tiếng. Giết vào tám người phòng tuyến. Một quyền. Đánh lui Huyền Thiên Kham. Một quyền. Đánh lui Kiếm Đạo Quân. Một quyền. Đánh lui Đoan Mộc Du Dương. Một quyền. Đánh lui Bạch Thạch. Sau đó hai mặt bốn tay quái nhân lấy gót chân làm tâm điểm. Quyền vung lên hình thành toàn hoa. Phanh phanh phanh phanh đem Hứa Đạo Ninh, Kiều Uyển Ước, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỵ bốn người đồng thời đánh bay, yếu nhất Phong Vân Vô Kỵ. Bởi vì chủ tu Đại Long Hổ Hoàng công đuổi cương mãnh, tại giảm bớt lực thủ đoạn bên trên kém xa những người khác. Công kích chọi cứng xuống tới, tạo thành cánh tay phải cơ bắp xé rách, bay ngược ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Sau đó, bịch một tiếng trùng điệp rơi trên mặt đất, nôn ra máu không thôi. Kiều Uyển Ước ba người cũng không ổn. Bọn hắn sau khi hạ xuống, lảo đảo lùi lại mấy bước kém chút té ngã. Chân khí hỗn loạn dị thường. Sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Hai lần chính diện va chạm, tám người tổ bại hoàn toàn. Yếu. Thực sự quá yếu. Nếu Tô Chân không xuất hiện, liền đưa các ngươi lên hoàng tuyển thác bạc không hành chí thất vọng lắc đầu. Giống như là vô địch thiên hạ Độc Cô Cầu bại Tịch Liêu. Thở dài một hơi. Một phương diện khống chế chiến hồn công kích tứ đại nửa bước kim đan. Một phương diện thả người thẳng hướng Phong Vân Vô Kỵ. Vạn vật khôi phục. Đoan Mộc Du Dương ốm tay áo phồng lên ở giữa. Để nhị môn hoàng cấp khí công Vạn Mộc Phùng Xuân thuật thi triển. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng chân khí màu xanh lục cuốn về phía Kiều Uyển Ước bốn người. Đem hỗn loạn chân khí vuốt lên. Phong Vân Vô Kỵ xé rách cánh tay cơ bắp. Cũng là nhanh chóng khép lại. Lần nữa khôi phục sức chiến đấu. Có thể còn thiếu rất nhiều. Uổng công chết cho ta. Quyền chấn tứ hải. Thác bạt không hành chí một quyền vung ra. Quyền cương đón gió biến thành bốn đạo. Mỗi một đạo đều xé rách không khí. phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Cùng không khí ma sát chỗ sinh ra lửa nóng hừng hực. Như bốn đảo hỏa quyền đánh tới. Giao trì vũ. Vạn phù tế điện thượng thương thiên. Long đằng hổ dược. Tịch diệt vạn thừa. Tứ đại cao thủ tế ra công kích mạnh nhất chống cự. Vừa đối mặt liền bị hỏa quyền vỡ nát. Bay ngược ra 500 mét xa. Nếu không có Hứa Đạo Ninh thời khắc mấu chốt thả ra thiên cương thần thông ếch ngồi đáy giếng. Dùng chiều dài vượt qua 5.000 mét màu xanh lá lá cây ngăn trở hỏa quyền. Ba người khác hẳn phải chết không nghi ngờ. Vùng vẫy giấy chết. Thác Bạt Không Hành Chí Thần sắc hờ hứng thức thứ hai quyền đáng bát hoang đánh tới. Theo sát lấy. Thức thứ ba quyền diệt Cửu Châu. Thức thứ tư quyền phá hư không. Thức thứ năm quyền chủ càn khôn. Một bộ hoàn chỉnh bất bại chiến quyền thi triển. Mắt thấy bốn người liền muốn vấn lạc. Một ngụm phi kiếm ngăn lại công kích. Rõ ràng là kiếm đạo quân. Kiếm đạo quân lâm nguy cứu người đáng giá khẳng định. Làm sao? Thực lực của hắn so với hai tháng Huyền Thiên Kham kém một bậc. Khi đó Huyền Thiên Kham liền đánh không lại Thác Bạt Không Hành Chí. Càng đừng đề cập hắn. Huống chi Thác Bạt Không Hành Chí lại có rõ rệt tiến bộ. Ầm ầm ầm. Ngăn lại quyền cương về sau. Thái Bạch kiếm bị chấn động đến rên rỉ không ngừng. Tế luyện đến ấm ký phía trên đều bị đánh nát. Không bị khống chế hướng mặt đất rơi đi. Vụt một tiếng trong bể đá. Thành vật vô chủ. Phốc. Nhận linh thức ấm ký bị đánh nát ảnh hưởng. Kiếm đạo quân cuồng phún một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Vừa đối mặt. Tứ đại chủ chiến lực lượng một trong kiếm đạo quân thủ thương. Lúc này. Hai mặt bốn tay quái nhân cùng Huyền Thiên Kham ba người chiến đến một khối. Chiến đấu phong bạo càng thêm kịch liệt. Đoan một du dương một bên thao túng một ngụm chung ảnh chụp vào chiến hồn. Một bên vội hỏi Tô Chân đến cùng sống hay chết. Không chết lời nói nhanh lên gọi hắn đến giúp đỡ. Chúng ta ở phía trước cản trở. Hắn dùng khí huyết thần thông đập chết Thác Bạt Không Hành Chí. Huyền Thiên Kham. Hắn không biết trả lời thế nào. Từ kiếm đạo quân trong miệng biết được. Tô Chân hoàn toàn chính xác còn sống. Nhưng tu luyện ra đường rẽ trở thành một bộ khô lâu. Lại đang trong vô án rừng rậm bị tạc thương. Ở vào sắp chết trạng thái. Đừng nói để chiến đấu. Đối mặt một cái thiên cương sơ kỳ tu sĩ. Hắn đều không có chống đỡ chi lực. Cái này còn thế nào nói. Bạch Thạch sắc mặt u ám còn hỏi cái gì, hai tháng không xuất hiện khẳng định chết rồi, muốn sống dựa vào chính mình đi. Ba người riêng phần mình chống cự, phanh phanh phanh, không khí khuấy động, quyền cương gào thét, khí công cùng thần thông va chạm, huyết mạch cùng chiến hồn tranh phong, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, pháp bảo rực rỡ muôn màu, đánh hư không sụp đổ. Ánh lửa bắn ra. Khí lãng tàn phá bừa bãi. Hô. Một đạo quyền cương bị Huyền Thiên Kham né tránh. Nện vào mặt phía nam hoa đá cánh sừng bên trên. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Tại người vây xem kinh hãi trong ánh mắt. Một tòa linh phong lớn hòn đá bị chấn nát. Hướng mặt đất rơi đi. Va chạm sau lại lần phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Bụi đất tung bay. Bại bại bại. Hai mặt bốn tay hư ảnh nhanh chóng ra quyền. Đánh ba người khó mà chống đỡ. Cuối cùng từng cái thổ huyết bay ngược. Từ phía nam thạch cánh trực tiếp ném tới phía bắc. Ngoại trừ Đoan Mộc Du Dương dùng chân khí màu xanh lục hộ thể bên ngoài. Mặt khác hai người đều bị thương không nhẹ. Lấy một địch tám. Thắng. Người vây xem tất cả đều mắt trợn tròn. Chưa từng nghĩ tới dưới kim đan còn có loại tồn tại này. Tám đại cao thủ xuất ra uy áp bất kỳ một cách nào. Đều một mình đảm đương một phía. Có thể liên thủ lại bại ở trong tay Thác Bạt Không Hành Chí. Một màn này không người dám tin. Lơ lửng bình đài bốn phía tĩnh mịch. âm thanh hô hấp đều khó mà nghe được. Liền ngay cả những cái kia đến từ hạ cảnh thổ tinh, nữ yêu, yêu thú các loại, cảm thụ được vô thượng chiến đấu năng lượng, dọa đến run như run rẩy. Bản năng khoảng cách bình đài càng ngày càng xa, chạy trốn tới để thập cảnh các ngõ ngách. Trong đó có một đầu nữ yêu, vừa vặn rơi xuống Tô Chân ẩn thân trong núi rừng. Tám người liên thủ bại, cái này nhất định là ngụy kim đan cấp chiến lực. Ta trải qua cửu tiêu cảnh chiến đấu, phục dụng kim đan sau lôi vạn hạc cùng hắn giống nhau như đúc. Đây mới là nhân vật vô địch. Nhưng lôi vạn hạc chết trong tay Tô Chân, đó là nói ngoa. Một cái mặt ngựa tu sĩ khinh thường hừ lạnh, cuộc chiến đấu kia ta tận mắt nhìn thấy. Đối mặt ngụy kim đan lúc lôi vạn hạc, Tô Chân một vị chạy trốn, y vào huyết mạch lợi hại mới sống sót. Về sau lật bàn cũng xây dựng ở xuất kỳ bất ý trên cơ sở. Sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người phân tích qua cách nào môn khí huyết thần thông, nó cần một đoạn tụ lực kỳ. Nếu không có lôi vạn hạc không rõ ràng tình huống, thắng bại khó liệu. Tô Chân lợi hại ở mức độ rất lớn là thổi phồng lên. Hắn tốc độ tu luyện dù thế nào cũng sẽ không phải giả a. Ta đây thừa nhận, có thể thì có ít lời gì. Mặt ngựa tu sĩ nhìn xem trên bình đài vĩ ngạn thân ảnh, một mặt sùng bái Tô Chân bỏ mình đạo tiêu, thác bạt không hành chí lại lấy một địch tám, đủ để chứng minh càn khôn cảnh đến cùng là ai thiên hạ. Người vây xem thái độ chuyển biến, vô tận đại lục cường giả vi tôn, Thanh Châu trung vực càng là như vậy. Nhìn qua vô địch giống như thác bạt không hành chí, mỗi người trong lòng đều tràn ngập vô thượng sùng bái. Trái lại, Huyền Thiên Kham, Đoan Mộc, Du Dương tám người là bại quân, đã mất đủ nặng nhẹ. Bình đài thế cuộc sáng tỏ, ẩm ướt trong huyệt động, Tô Chân mừng rỡ tu luyện. Một canh giờ không đến đã có bốn cỗ ma cốt dung nhập thể nội, ma diễm luyện cốt đại pháp đột nhiên tăng mạnh, thực lực không ngừng tăng cường. Mà liền tại hắn muốn luyện hóa bộ thứ năm lúc, bởi vì điều động năng lượng mà yếu kém trận pháp, đột nhiên khẽ run lên, một đầu hơi mờ nữ yêu chui đi vào. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, nữ yêu sửng sốt, bởi vì trong huyệt động đúng là một bộ khô lâu tinh. Tô Chân cứ thế thì là thứ tứ cảnh thiên huyễn rừng cây tinh quái, làm sao xuất hiện ở đệ thập cảnh? Chẳng lẽ càn khôn cảnh xuất hiện biến cố lớn? Lần này hắn cũng không ngồi yên được nữa, là thời điểm xuất quan. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 858 lấy một địch 10. Vĩnh sinh hồi hiện. Nữ yêu phát hiện là một đầu khô lâu tinh sau rất thất vọng, nhưng cảm nhận được Tô Chân linh hồn chi hỏa có chút thịnh vượng, lại cao hứng đứng lên, bận biểu thi triển một cái huyễn thuật che đẩy đi qua. Bá, Tô Chân rơi vào một cái khói sóng câu đồ tiên cảnh. Một cái mỹ nữ ngay tại trong đầm nước tắm rửa, trơn mềm lưng đẹp ở dưới ánh trăng, lộ ra vô tận mỹ cảm, dụ hoạt mười phần. Chính là trong sách Hương Giã thiếu niên ngẫu nhiên gặp tiên tử đi tắm kinh điển kiều đoạn. Đối với ta dùng huyễn cảnh, Tô Chân bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù tạm thời không có luyện ma tâm diễm, có thể bất tử đại đế võ đạo ý chí vẫn còn. Thậm chí bởi vì nữ yêu mới chỉ là thiên cương tam trọng, ngay cả Tô Chân bản thân tinh thần đều che đậy không được. Đưa tay một chào, đùng, huyễn cảnh bể nát. Tắm rửa mỹ nữ biến thành một cái vóc người nhỏ bé, toàn thân mọc đầy lân phiến, hai mắt màu đỏ tươi, một đầu màu vàng gợn sóng tóc dài, ba phần giống người bảy phần giống rùa quái vật, chính là một đầu nữ yêu. Cút chào trước giò xét, một thanh nắm nhỏ bé cổ, nữ yêu phát ra kêu thê lương thảm thiết, liều mạng giãy giụa lấy, minh bạch đá vào tấm sắt mà Tô Chân thì lạnh nhạt tinh thần truyền âm nói nếu không muốn chết liền thành thật một chút. Ta hỏi. Ngươi đáp. Chi chi. Nữ yêu hoảng sợ thét lên, liều mạng gật đầu. Tô Chân cốt chảo hơi dùng sức. Bóp nát chỗ cổ bao nhiêu phiến lân mịn. Lại uy hiếp một chút. Truyền âm nói để thập cảnh xảy ra chuyện gì. Ngươi vì sao xuất hiện ở đây. Đem ngươi biết đến dùng huyễn cảnh bày ra. Nữ yêu lập tức làm theo. Sau đó long hình hư ảnh quán thông thập cảnh. Thánh Sơn xuất thế. Đám người vào núi tầm bảo đều bày ra mà lại nữ yêu đem tin đồn tin tức cũng chuyển đạt một bên. Xíp thứ u ám xâm lâm nổ lớn. Cự Long Sơn cốc nổ lớn các loại. Còn có tu sĩ ở giữa tàn khốc tranh đấu sau đó hình ảnh nhất chuyển. Thánh Sơn trước sinh ra một đóa hắc bạch liên hoa. Sau đó vỡ ra. Trở thành cự hình lơ lửng bình đài. Mấy đợt đỉnh cấp tu sĩ chiến đấu. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại. Thác Bạt không hành chí lấy một địch tám lực áp quần hùng bên trên. Xem hết. Tô Chân đại não phi tốc chuyển động. Hắc bạch liên hoa đại biểu kết đan cơ duyên hắn đã không quan tâm. Hắn quan tâm là Huyền Thiên Kham đám người tình huống từ trong tấm hình biết được kiếm đạo quân cũng tấn cấp nửa bước kim đan. Lại phối hợp đoan mộc du dương bạch thạch các loại. Tám đại cao thủ liên hợp lại đánh không lại Thác Bạt không hành chí. Người này hoàn toàn là ngụy kim đan cấp. Cái này có thể không ổn. Ta trạng thái đỉnh phong có thể quần nhau một hai. Nhưng bây giờ đáng chết. Nghĩ gì thế thấy chết không cứu không phải ta bản tính. Huống chi bọn hắn một chết. Ta cũng đừng hòng sống lấy rời đi càn khôn cảnh. Đi trước hỗ trợ Thác Bạt không hành chí điểm danh muốn gặp ta. Vậy liền như ước nguyện của hắn Tô Chân đem nữ yêu ném sang một bên. Mang tốt chứ vật giới chỉ. Một cước đá nát trận nhãn. Thả người hướng Cử Long Sơn tốc chạy đi. Lơ lửng bình đài. Thác Bạt không hành chí đứng chắp tay. Nhìn chung quanh một vòng tám đại cao thủ. Thần sắc không nói ra được ngạo nghễ thiệt thòi ta vẫn được sự tình cẩn thận. Thận trọng từng bước. Không nghĩ tới các ngươi không chịu nổi một kích. Sớm biết như vậy. Hẳn là trực tiếp quét ngang. Hắn mặt ngoài ngạo nghễ. Nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn. Có một cỗ vô địch thiên hạ khí phách. Hắn cũng không nghĩ tới có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Một cái cung điện kỳ ngộ. Để Thác Bạt không hành chí tại tinh khiết lực phá hoại phương diện. Trực tiếp kéo lên đến ngụy kim đan cấp. Thật to vượt qua đoán trước cũng nguyên nhân chính là đây. Hắn mới hào khí ngàn vạn. Không coi ai ra gì. Thậm chí cho rằng vĩnh sinh hội chẳng có tác dụng gì có. Diệt tám đại cao thủ về sau. Liền dẹp yên vĩnh sinh hội. Hiện tại đưa các ngươi lên đường. Thác Bạt không hành chí quát lên một tiếng lớn. Thả người hướng phong vân vô kỷ đánh tới. Do yếu đến mạnh. Từng cái gạt bỏ. Mà hai mặt bốn tay hư tượng tiếp tục xây dưa nửa bước kim đan. Quyền chủ càn khôn. Đấm ra một quyền. Quyền cương dung chuyển trời đất. Chỗ đi qua hư không không ngừng sụp đổ. Phục hồi như cũ. Lại sụp đổ. Lại phục hồi như cũ mắt thấy muốn đem phong vân vô kỷ tiêu diệt lúc. Một đạo sáng chói ca. Y. E. A. Mơ. Mang cản lại nó. Đoạn thất tình. Một tiếng quát mắng vang lên. Một đạo kiếm quyết cùng quyền cương đồng quy vu tận. Người xuất thủ rõ ràng là tuyệt tình nữ cốc tuyệt tình. Muốn chết. Thác Bạt không hành chí sầm mặt lại. Còn không có ra tay với cốc tuyệt tình. Một đoàn che khuất bầu trời. Tràn ngập vô tận tuyệt vọng hắc khí cuồn cuộn che đậy mà đến. Trong lúc vội vã. Bất đắc dĩ đem chiến hồn triệu hồi đánh nát hắc khí. Lập tức quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía một cái khác thạch cánh bên trên tên kia thanh niên tóc bạc. Thanh âm rét lạnh như băng tiêu thiết kiếm. ta cho ngươi sáng tạo đơn giết ốc tuyệt tình cơ hội. Ngươi lại lấy oán trả ơn. Ra tay với ta. Tiêu Thiết Kiếm biểu lộ lạnh nhạt. Hắn ngoài hiểu ca. Y. E. A. Mơ. Ma. Tính cách quái gở. Muốn làm liền làm. Không muốn làm kim đan chân nhân đều đừng nghĩ uy hiếp. Thí dụ như lôi ra người áo đen cùng Trường Phong gia thiếu chủ. Thác Bạt không hành chí ngụy kim đan chiến lực rất mạnh. Bằng cái này muốn uy hiếp hắn còn kém cách xa vạn dặm. Hắn lười nhắc giải thích. Tốc tuyệt tình thanh âm băng lãnh không cần đến ngươi nhắc nhở. Ta cùng hắn chỉ tồn thứ nhất. Nhưng ở này trước đó phải liên thủ giải quyết ngươi. Ngươi mới là càn khôn cảnh bên trong uy hiếp lớn nhất. Nhìn về phía Đoan Mộc Du Dương lập tức cứu người. Nói xong. Trảm tình kiếm quyết thi triển. Ngự sử phi kiếm chém về phía Thác Bạt không hành chí. Một bên khác Tiêu Thiết Kiếm đem tuyệt vọng kiếm pháp thúc đến cực hạn. Một ngụm huyền thiết kiếm phối hợp tuyệt vọng ma khí. Uy thế cuồn cuộn. Hai đại kẻ thù sống còn lại liên thủ đối ngoại. Một màn này. Để cho người ta kinh hãi tê. A. Mơ thần. Không tưởng được. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tuyệt tình nữ lại cùng ca. Y. E. A. Mơ. Ma liên thủ. Thật sự là thiên hạ to lớn không thiếu cách lạ. Cầu hận giá trị lớn nhất hai người vậy mà liên hợp rồi. Cách này biến cố ngoài ý muốn. Một cách đoạn thất tình lục dục. Một cách nhập tuyệt vọng ma cảnh. Đều không phải là người bình thường. Đoán chừng cũng nguyên nhân chính là này mới có thể xuất hiện võ giới trước một trận chiến. Sau Thánh Sơn tranh phong. Lại một mực bài ngoại a. Mặc kệ hai người bọn họ quan hệ. Nhìn Thác Bạt không hành chí ứng đối như thế nào. Người vây xem bị khó nhất hai người liên thủ khiếp sợ không nhẹ. Nhưng sau một khắc lại chú ý bập bềnh đài thế cục. Rất rõ ràng. Thác Bạt không hành chí hay là người mạnh nhất. Nhưng lần này đối thủ từ 8 người nhảy đến 10 người. Tân tăng hai người lại là công nhận đặt song song thứ hai. Hắn còn có thể hay không nghiền ép. Kết quả rất mau ra hiện. Thừa dịp tốc tuyệt tình cùng Tiêu Thiết Kiếm cuốn lấy hắn lúc. Đoan Mộc Du Dương thôi động vạn một phùng xuân thuật. Đem người bị thương từng cách khôi phục chiến lực. Một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Thập đại cao thủ lô chiến đệ nhất cường giả. Một trận đại chiến chấn động thế gian mở màn. Thiên cương thần thông liệt diễm đế lưu tương. Địa sát thần thông thổ ẩm. Thiên phú thần thông bất bại chiến hồn. Hoàng cấp khí công bất bại chiến quyền. Thác Bạt không hành chí một mạch công. Ba thần thông. Thay nhau thi triển cùng thập đại cao thủ đánh đến hừng hực khí thế. Nhưng lần này không có đánh ra nghiền ép thái độ. Thậm chí bởi vì không cách nào dễ như trở bàn tay. Thập đại cao thủ chia 5 đám. 8 người ở phía trước quấn lấy. 2 người ở phía sau phóng thích thần thông. Hoàn tất sau thay thế. Tạo thành khác loại xa luân chiến. Cuộc diện vi diệu cân bằng. Vậy mà thật ngang tài ngang sức rồi tuyệt tình y nữ cùng ca. Y. E. A. Mơ. Ma thật mạnh. Nếu lại thêm hai phổ thông nửa bước kim đan. Còn không cách nào tả hữu cục diện. Hai người bọn họ là được nhưng cũng từ mặt bên chứng minh. Lợi hại nhất hay là Thác Bạt không hành chí. Lấy một địch 10 còn không rơi vào thế hạ phong. Thực tế đã mất. Không sai. Thập đại cao thủ có thể thay phiên phóng thích thần thông. Thác Bạt không hành chí chỉ có một người. Tăng thêm càn khôn tiểu thế giới linh khí mỏng manh. Hắn lại bị mài chết phong hiểm. Không thể nào. Ta thích hơn cả. Y. E. A. Mơ. Ma cố sự. Nhưng cũng phải sách Thác Bạt không hành chí kêu oan. Đường đường đệ nhất cao thủ. Muốn cách này bị như thế mài chết thật đủ tất ức. Người vây xem mỗi người phát biểu ý kiến của mình. chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thác Bạc Không Hành Chí minh bạch lấy một địch mười đã vượt qua hắn ranh giới cuối cùng. Liền không còn tẩy mạnh. Xong mười người cười lạnh một tiếng, các ngươi mười cách liên thủ cũng không thể thắng ta. Thật sự là đủ kém cỏi. Bạch Thạch có thể mài chết ngươi là được. Thật sao? Thác Bạc Không Hành Chí nhích miệng lên, các ngươi có giúp đỡ. Ta liền không có quay đầu nhìn về phía phương xa hư không. Quát chư vị. Đùa giỡn nhìn đủ rồi chưa? Tới cũng biểu diễn một phen tốt bao nhiêu, tại hạ vừa vặn kiến thức một chút vĩnh sinh hội cao chiêu. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 859 Tô Chân cuối cùng ra sân. Giúp đỡ Bạch Thạch giật mình. Chợt. Thiếu niên bộ dáng hắn liền nở nụ cười càn khôn, cảnh nửa bước kim đan hai trưởng số lượng. Tư đầu ngự phong. Xa trung hôi. Tô Chân đã vấn lạc. Ngươi còn có cái gì giúp đỡ? Hắn cũng đại biểu những người khác ý nghĩ. Trừ vấn lạc tam cường bên ngoài. Còn lại bảy cái đều tại lơ lửng bình đài. Căn bản tìm không ra cái thứ tám nửa bước kim đan. Đừng nói Huyền Thiên Kham một nhóm không tin. Liền ngay cả vây xem tu sĩ cũng không tin. Đây là tâm lý chiến. Khẳng định một cái mặt chữ điền tu sĩ gật đầu nửa bước kim đan chân quý bực nào. Một hơi toát ra 10 cái. Đã là càn khôn cảnh từ trước tới nay nhất to lớn một lần. Đâu còn có thể có những người khác nửa bước kim đan cũng không phải rau cải trắng. Trình độ hiếm hoi so kim đan chân nhân còn hiếm thấy. Người vây xem cho rằng Thác Bạc Không Hành Chí phô trương thanh thế. Có thể ý tưởng này mới xuất hiện. Sau một khắc, tốc tuyệt tình. Tiêu Thiết Kiếm sắc mặt đồng thời biến đổi. Huyền Thiên Kham theo sát phía sau. Lại là Đoan Mộc Du Dương. Bạch Thạch. Kiếm Đạo Quân. Cuối cùng là Hứa Đạo Ninh. Kiều Uyển Ước, Phù Hoàng, Phong Vân Vô Kỷ, rất nhanh, người vây xem cũng do tu vi từ cao xuống thấp, lần lượt phát giác được không thích hợp. Một cỗ sợ hãi giống như giã hỏa liệu nguyên giống như lan tràn, tràn ngập mỗi một người tu sĩ nội tâm. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía phương xa, phía tây đường chân trời. Tại dõi mắt trông về phía xa dưới, có bốn cái điểm đen xuất hiện, theo càng ngày càng gần không ngừng biến lớn. Đầu tiên là lộ ra hình người, sau đó ngũ quan dần dần rõ ràng. Bên trái nhất là một tên lão giả tóc bạc, vị thứ hai là một tên lão ẩu, vị thứ ba là một tên khôi ngô tráng hán, vị thứ tư là một tên tuổi trẻ đạo cô. Mà làm cho người ta chú ý nhất thì là bọn hắn khí tức. Thình lình đều là nửa bước kim đan cấp. Bốn vị nửa bước kim đan. Không có khả năng. Tất cả mọi người không tin. Dù là thật toát ra một cái. Có thể nói cá lọt lưới. Có thể trọn vẹn bốn vị nửa bước kim đan. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng. Bọn hắn cẩn thận cảm ứng. Phát hiện bốn người đại khí hoàng hoàng như mặt trời chói chang trên không. Hùng hậu khí thế bàng bạc. Phô thiên cách địa đè xuống. Hướng mọi người biểu thị công khai lấy bọn hắn chính là nửa bước kim đan. Cái này. Bốn cái nửa bước kim đan người vây xem tê. À. À. Mơ. Thần đều chấn. Sóng lớn quyển vạn sơn. Khiếp sợ không nói nên lời. Trên tâm lý có thể hoài nghi đối phương làm bộ. Có thể che đậy thiên hạ khí thế chứng minh. Bọn hắn là thật. Ở đâu ra bốn cái nửa bước kim đan. Huyền Thiên Kham con ngươi co lại thành cây kim. Vừa mới dâng lên ngọn lửa hy vọng bỗng chốc bị dội tắt. Tâm tình ngã vào vực sâu vạn trượng. Một cỗ khí lạnh từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu. Lần này phải gặp. Bạch Thạch dò xét mắt bốn người, khẳng định nói đây không phải trung vực người. Cũng không phải nam vực. Không phải bắc vực. Không phải đông vực. không phải Tây Vực. Kiếm Đạo Quân, Phù Hoàng, Kiều Uyển Ước, Phong Vân Vô Kỷ theo sát lấy nói. Bọn hắn đến từ Thanh Châu từng cái phương vị. Nếu cũng không nhận ra nói rõ bốn người không phải Thanh Châu người địa phương. Có thể Thanh Châu Vương có minh xác quy định. Không phải Thanh Châu người không thể nhập Càn Khôn Cửu Tiêu hai đại bí cảnh. Vậy rốt cuộc thần thánh phương nào? Mười người nghi hoặc. Vĩnh Sinh Hội. Đoan Mộc Du Dương tái diễn ba chữ này. Cảm giác có chút quen thuộc. Cao mày suy nghĩ một lát sau. Vừa đến linh quang đột nhiên hiện lên. Lập tức như bị sét đánh. Sắc mặt đại biến kinh ngạc nói ta ở gia tộc thu thập tân mật từng thấy một đầu tin tức. Đề thập cảnh thổ dân là đánh vỡ thọ nguyên bích trướng. Thành lập một cái bí mật tổ chức làm nghiên cứu. Danh tự giống như liền gọi Vĩnh Sinh Hội. Ngẩng đầu nhìn về phía bốn người. Trong mắt tràn ngập hãi nhiên các ngươi là đệ thập cảnh thổ dân. Cái gì? Đoan một ngươi có thể hay không nhớ lầm. Thổ dân là Thanh Châu Vương bồi dưỡng chướng ngại. Do tinh khí biến thành. Không phải thật sự sinh mệnh hình thái. Đừng nói càn khôn cảnh không có địa sát âm mạch cùng thiên cương dương mạch. Cho dù có chỉ là trăm năm thọ nguyên. Có thể lớn bao nhiêu thành tựu bạch thạch không tin. Cách này bốn cách đều là nửa bước kim đan. Tuyệt không phải thổ dân có thể làm được. Nguyên nhân chính là không phải chân chính sinh mệnh con đường tu luyện cũng có khác biệt. Nhưng bọn hắn là huyết nhục chi. Nói còn chưa dứt lời. Bạch thạch con ngươi đột nhiên cũng co lại thành cây kim. Bật thốt lên hoảng sợ nói không. Bọn hắn không phải thuần huyết nhục chi thân thể. Bản nguyên chính là một đoàn tinh khí. Huyết nhục chỉ là vật dẫn. Mà lại ta từ trong cơ thể của bọn họ. Cảm nhận được hỗn tạp huyết nhục năng lượng. Đây là bốn cái vô số huyết nhục chắp vá đi ra quái thai. Một câu. Như đầu nhập bình tĩnh mặt nước cự thạch. Kích thích ngàn cơn sóng. Bọn hắn sắc mặt đại biến không nói. Vây xem tu sĩ giật mình hồn bay phách lạc. Đại não ông trống giống. Ngắn ngủi mất đi tư duy năng lực. Thập phương đều chấn. Thổ dân. Bốn cái nửa bước kim đan thổ dân. Bị hạn chế sinh mệnh hình thái thổ dân. Lại toát ra bốn cái nửa bước kim đan. Mà Thác Bạt không hành chí cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị. Liên thủ đối phó tu sĩ nhân loại. Lần này thế cuộc triệt để xoay chuyển. Thác Bạt không hành chí bốn vị. Nhìn lâu như vậy trò hay thế cuộc không cần ta nhiều lời. A ta kiềm chế lại sáu cái nửa bước kim đan. Các ngươi giết còn thừa bốn cái. Tiêu diệt sau đang cùng ta liên thủ chém bọn hắn. Yên tâm. Tóc bạc đại nguyên lão hờ hứng một tiếng. Bất bại chiến hồn bất bại chiến quyền liệt diễm đế lưu tương Thác Bạt không hành chí quát lên một tiếng lớn. Thả ra chiến hồn cuốn lấy cốc tuyệt tình cùng tiêu thiết kiếm. Thi triển quyền pháp. Cũng tế ra thiên cương thần thông bao phủ còn thừa bốn người. Một hơi vòng đi sáu đại nửa bước kim đan còn lại giao cho các ngươi. Tốc chiến tốc thắng. Động thủ. Vĩnh Sinh Hội tứ nguyên lão cũng không nói nhảm. Đại nguyên lão đối với Hứa Đạo Ninh. Lão ẩu đối với Kiều Uyển Ước. Trắng Hán đối với Phù Hoàng. Đạo Cô đối với Phong Vân Vô Kỷ. Mỗi một cách đuổi đều cương mãnh lăng lệ. Bằng vào hùng hậu thực lực nghiền ép. Quyền như tiễn. Khuỷu tay giống như chùy. Chân như nỏ. Đầu gối giống như pháo. Một quyền phong lôi động. Giận dữ thương hải lạnh. Tứ nguyên lão phong cách chiến đấu cùng người hình bảo long một dạng. Dù là có chút xinh đẹp tuổi trẻ đạo cô đều như vậy. Phát huy đầy đủ cảnh giới ưu thế. Hứa Đạo Ninh bọn hắn chiến đấu rất đơn sơ. Kiều Uyển Ước không biết hoàng cấp khí tông. Phù Hoàng không có thần thông. Phong Vân Vô Kỷ nhưng là rất mạnh. Trước cả hai còn tốt. Bằng vào tiếp xúc âm dương cấp tu vi. Thượng phẩm đạo khí. Hoàng cấp khí tông. phong phú kinh nghiệm chiến đấu các loại không ngừng quần nhau. Phù Hoàng phi thường chật vật. Mà Phong Vân Vô Kỵ lần nữa ăn Đại Long Hổ Hoàng công thua thiệt. Loại này cương mãnh quyền pháp đặc điểm lớn nhất là đụng phải kẻ yếu nghiền ép. Đụng phải cường giả ngạnh kháng. Đầu tiên là thác bạc không hành trí, nhưng hậu thổ lấy nói cô đều là cương mãnh đuổi. Phong Vân Vô Kỵ thiệt thòi lớn. Không tin ngươi huyết nhục chi khu. So ta mang theo thượng phẩm đạo khí quyền sáo còn mạnh hơn. Nhìn xem ai trước gãy xương. Phong Vân Vô Kỵ đem khí công thúc đến cực hạn. Cùng thổ dân đạo cô cứng đối cứng một quyền. Nhục quyền ở giữa không trung va chạm. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một đoàn khí lãng nổ tung. Theo sát lấy là xoẹt cơ bắp xé rách âm thanh. Còn có răng rắc xương cốt bẻ gãy âm thanh. Người trước là thổ dân đạo cô phát ra. Nàng cánh tay phải cơ bắp sụp ra. Người này là Phong Vân Vô Kỵ phát ra. Hắn cánh tay phải xương cổ tay cắt thành hai đoạn. Một kích ngang tay. Phong Vân Vô Kỵ cười ha ha làm khó các ngươi tu đến nửa bước kim đan. Đáng tiếc à đáng tiếc. Một là không sẽ hoàng cấp khí công. Thứ hai không có hai đại thần thông. Thứ ba không có đạo khí. Thứ tư kinh nghiệm chiến đấu cũng kém. Ngoại trừ cảnh giới không có cái gì có thể đem ra được. Lại nói một nửa im bặt mà dừng. Bởi vì tại Phong Vân Vô Kỵ nhìn soi mói. Đạo cô xé xách cánh tay phải bên trong. Toát ra một đoàn tinh khí. Một cái hô hấp không đến vết thương khép lại như lúc ban đầu. Sau đó một quyền đánh tới. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt liều mạng 15 lần. Phong Vân Vô Kỵ trơ mắt nhìn xem. Đối phương mỗi lần va chạm cơ bắp đều xé mở. Nhưng sau một khắc liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà hắn hai đầu cánh tay trực tiếp bị vỡ nát gãy xương. Đã mất đi năng lực chống cự. Hô! Đạo cô một quyền đánh tới. Nắm đấm ở trong mắt Phong Vân Vô Kỵ càng thả càng lớn. Mắt thấy là phải lấy đi tính mạng hắn lúc cúi đầu. Một đạo linh thức truyền âm ở trong đầu hắn nổ vang. Phong Vân Vô Kỵ bản năng cúi đầu. Một cái xương quyền thuận thế xẹt qua. Cùng đạo cô nắm đấm đụng vào một khối. Bành. Một tiếng núi lở giống như tiếng vang nổ tung. Theo sát lấy. Nửa bước kim đan cấp đạo cô. Không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Người ở giữa không trung. Còn có một tiếng răng rắc gãy xương âm. Từ nàng trên cánh tay phải truyền ra. Tô chân cuối cùng ra sân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 860 giận dữ chạm đạo cô. Từ phủ đại thị giác nhìn. Đạo cô nghiền ép Phong Vân Vô Kỵ. Một quyền phải kết thúc tính mạng hắn. Từ người vây xem thì giác nhìn. Phong Vân Vô Kỵ bại hoàn toàn. Mắt thấy muốn bị oanh sát lúc. Một đầu mang màu đen hoa văn trắng bệt khô lâu tinh đột nhiên xuất hiện. Thừa dịp Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu lúc. Một quyền cùng đạo cô công kích đụng phải một khối. Đem người này đánh bay ra ngoài. Từ tô chân thì giác nhìn. Vừa ra hang động. Liền lập tức nhanh như điện chớp chạy tới. Khoảng cách lơ lửng bình đài còn lại 50 dặm thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy Vĩnh Sinh Hội bốn đại nguyên lão giáng lâm. Chờ hắn chạy đến phù dưới đài phương lúc. Phong Vân Vô Kỵ sắp vẫn lạc thời khắc mấu chốt. Hắn đạp xuống đất mặt nhất phi trùng thiên. Hiểm lại càng hiểm ngăn lại tất sát một quyền. Đồng thời dùng bảo tăng đến 2000 dòng lực lượng. Đánh bay đảo cô. Đánh gãy nàng cánh tay. Phong phú có một đoạn văn giảng chính là gió hình thành quá trình. Từ ngọn cỏ hình thành. Trải qua sơn cốc. Dọc theo khe núi không ngừng mở rộng. Nếu như không có ngăn cản sẽ càng lúc càng lớn. Cát bay đá chạy. Công thành nhổ trại. Trùng kích giã nguyên. Hình thành kinh khủng thiên tai. Tô chân hiện tại không có gì cả. không có chân khí, không có thần thông, không có bí thuật, liền thừa một thân lực lượng, còn có cứng rắn như trung phẩm đạo khí xương cốt. Dù là đạo cô thủ đoạn lại kém, một khi để nàng kéo dài khoảng cách, Tô Chân sẽ được mài chết. Cho nên hắn không cho cơ hội, mãnh liệt đạp đất mặt, xông đem lên đi. Một quyền nhanh giống như một quyền, từ thanh phong diễn biến thành mưa to gió lớn, đánh thổ dân đạo cô không có chút nào thở dốc cơ hội. Đùng đùng đùng, xương quyền kích toái không khí đánh ra âm bạo, bên tai không dứt, dày đặc như mưa rơi, phân không ra dừng lại mắt thường đi xem. Chỉ có thể nhìn thấy một đầu khô lâu tinh đẩy về phía trước tiến. Thổ dân đạo cô không ngừng lùi lại. Cả hai ở giữa hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ có thể nhìn thấy hai đầu máu thịt be bét cánh tay. Còn có một đoàn bạch quang. Quyền nhanh đắc vô pháp dùng mắt phân biệt. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Tô Chân phát huy vô cùng tinh tế. Gặp duyệt, chỗ nào xuất hiện một đầu khô lâu, vậy mà đè ép nửa bước kim đan thổ dân đánh. Nó cũng là nửa bước kim đan, lần này càn khôn cảnh đến cùng chuyện gì xảy ra. Kỳ ngộ không gặp tăng nhiều, dị biến lại xưa nay chưa từng có nhiều lắm. Khô lâu tinh đến từ thứ mấy 53 cảnh. Mặc kệ thứ mấy cảnh, khẳng định là càn khôn cảnh sinh trưởng ở địa phương tinh quái. Nó nếu trợ giúp Phong Vân Vô Kỵ, tám thành cùng những thổ dân kia có thù. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, lại là đệ thập cảnh thổ dân. Đoán chừng là a, cái này đệ thập cảnh làm loạn yêu thiêu thân. Nói xong liền một đám tiểu thổ dân. Kết quả toát ra năm cái dưới bước kim đan. Ngàn năm không gặp một màn bị ta đụng phải. Người vây xem ồn ào nghị luận. Bởi vì Tô Chân sinh mệnh hình thái quan hệ, trực tiếp đem hắn phân loại làm thổ dân. Ngoại trừ Huyền Thiên Kham 5 người, liền ngay cả Thác Bạt Không Hành Trí, Tốc Tuyệt Tình, Tiêu Thiết Kiếm, Đoan Một Du Dương, Bạch Thạch các loại, cũng đem hắn cho rằng là thổ dân. Thậm chí Vĩnh Sinh Hội đều nghĩ như vậy. Đại Nguyên Lão truyền âm vị này hạ cảnh bằng hữu. Tất cả mọi người là vây ở càn khôn cảnh tu phạm. Làm gì lẫn nhau khó xử, ngươi nhìn cái kia đóa hát bạch liên hoa. Đó là rời đi lồng giam mấu chốt. Chúng ta liên thủ diệt bọn này thiên ngoại tà ma. Nắm giữ hoa sen. Rời đi nơi đây. Rời đi càn khôn cảnh. Tô Chân hốc mắt u diễm sáng lên. Minh bạch Vĩnh Sinh Hội mục đích. Đại não nhất truyền. Truyền âm nói hoa sen chỉ có một đóa. Không giết mạnh nhất thiên ngoại tà ma căn bản đi không nổi. Ngươi chẳng lẽ cho là hắn sẽ hỗ trợ? Đương nhiên sẽ không. Cho nên ta đang mượn đao giết người. Dựa vào hắn chém giết bọn này thiên ngoại tà ma về sau. Lại giết hắn. Chỉ bằng bốn người các ngươi, Vĩnh Sinh Hội còn có hậu chiêu. Lại thêm bằng hữu 10 phần chắc 9 chúng ta đều là tù phạm. Mục đích nhất trí, hẳn là thật thành thực ý hợp tác. Bằng hữu mau dừng tay. Ngươi hậu chiêu là cái gì? Bằng hữu trước dừng tay. Trước tiên nói hậu chiêu. Đáng chết, ngươi đến cùng dừng tay hay không? Chập chập. Một chút thành ý đều không có. Ta vẫn là trước tiên đánh chết nữ nhân này đi. Tô Chân gặp lửa gạt không đến càng nhiều tình báo, đành phải toàn tâm đầu nhập chiến đấu. Phong Vân Vô Kỵ gặp yếu nghiền ép, gặp mạnh bị nghiền ép đặc điểm, tại đảo cô trên thân một lần nữa thể hiện. Nàng cũng an hiểu cương mãnh đuổi, nhưng tới gần thân chiến tổ tông Tô Chân so sánh, một trời một vực. Một phen kịch liệt giao thủ, đạo cô hai tay vỡ nát gãy xương, cơ bắp xé thành một đầu một đầu. Dù là nàng tinh khí dồi dào, khép lại năng lực cung cấp hài cốt trùng sinh, cũng ngăn không được mưa to gió lớn giống như tiến công. Ầm, vừa khép lại xương cổ tay, răng rắc một tiếng gãy mất. Phốc xích, vừa khép lại cơ bắp lần nữa xé mở. Bành, đạo cô phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, ngực bị một quyền đánh sập, xương ngực biến thành bột mịn. Tô Chân một đường nghiền ép. Tam Nguyên lão đã đi tiếp viện. Tiêu diệt đầu này không biết tốt xấu Khô Lâu Tinh đại nguyên lão tay phải tăng vọt bao lại phù hoàng. Lấy một địch hai. Khôi Ngô trắng hán quát lên một tiếng lớn. Nhào về phía Tô Chân. Lấy thế chiến thứ hai một. Huyền Thiên Kham một nhóm trong lòng căng thẳng. Cốc Tuyệt Tình bọn người không rõ ràng cho lắm. Chỉ là coi là Khô Lâu Tinh hỗ trợ chia sẻ hỏa lực, thở dài một hơi. Thác Bạt không hành trí nhiều hứng thú nhìn xem. Hắn nhốt chặt sáu đại cao thủ bảo trì vi diệu cân bằng. Đến một lần nhìn Vĩnh Sinh hồi sức chiến đấu. Thứ hai thông qua Khô Lâu Tinh tiêu hao đối phương lực lượng. Hắn thấy cuối cùng đối thủ là Vĩnh Sinh hội. Mà Vĩnh Sinh hội trạch cho rằng cuối cùng đối thủ là hắn. Bởi vậy không có triệu hoán nguyên lão khác. Còn có mấu chốt nhất thánh tử ngư tước sáng lâm. Song phương đều có tính toán. Chính là loại này không hợp. Cho Tô Chân cung cấp cơ hội. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền hối hận phạm phải cái này sai lầm chí mạng. Chết chết chết ầm ầm ầm. Tô Chân quyền nhanh càng lúc càng nhanh. Dựa theo gió đẳng cấp. Đã là cát bay đá chạy. Công thành nhổ chạy gió lúc. Đại thế đã thành. Bành. Đạo cô bên trái thân thể bị đánh nát. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một đoàn tinh khí thả ra. Bao phủ huyết nhục nhanh chóng khép lại. Luận khép lại thủ đoạn, ta vẫn là ngươi tổ tông. Bành. Tô Chân đối với khép lại quá trình hiểu rất rõ. Một quyền đánh trước bảo đoàn kia chính ngưng tụ huyết nhục. Lại một quyền đạp tới đạo cô trên thân thể. Bị âm thanh. Thứ hai đám máu thịt vỡ nát. Đạo cô thân thể chỉ còn 1/3. Hết thảy bể nát. Tô Chân đánh ra quyền thứ ba. Nhiệt chướng. Dừng tay đại hán Khôi Ngô đánh tới. Dựng thẳng trưởng thành đao. Lấy khai thiên tích địa chi thế bổ về phía Tô Chân đầu. Nửa bước kim đan chân khí tất cả đều tụ tập đến tay phải bên trên. Trưởng bên cạnh chân khí dâng trào. Tựa như một ngụm tuyệt mệnh kim đao. Coi như một tòa hùng sơn đều có thể một phân thành hai. Hô! Trưởng đao đánh rớt. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Chân tất tránh không thể nghi ngờ lúc. Hắn lại cùng không thấy được một dạng. Một quyền vỡ nát đạo cô một điểm cuối cùng thân thể. Người này kêu thảm một tiếng. Từ huyết nhục chi khô rơi xuống đi ra. Biến thành một nửa trong suốt tinh khí trạng thái. Muốn chết. Đại hán Khôi Ngô tức giận. Một chưởng bổ tới Tô Chân trên đầu. Một tiếng a. A. Mơ. Vang tiếng vang. Giống như lôi đình nổ tung. Sóng xung kích quét sạch toàn trường. Lấy Tô Chân hai chân làm trung tâm. Siêu bốn phương tám hướng khuyết tán. Răng rắc một tiếng. Giấm đạp bình đài. Xuất hiện một đảo hồng câu. Hiện lên dọc cấp tốc vỡ ra. Cuối cùng ầm ầm thoát ly bình đài. Đuổi theo một khối một dạng. Hướng mặt đất đập tới. Đông. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu. Một tòa linh phong xuất hiện. Lực hủy diệt kinh người. Ánh mắt tại trở lại trong chiến đấu. Chờ hết thảy đều kết thúc về sau. Tại tất cả mọi người coi là Tô Chân tất hóa thành bột mịn trong ánh mắt. Một bộ Khô Lâu hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trong tầm mắt. Tô Chân lông tóc không thương. Ma diễm luyện cốt đại pháp trung quy đế cấp khí công. Ta còn dung luyện năm cỗ kim đan thi hài. Thật sự cho rằng ta luyện không. Tô Chân trong lòng cười lạnh. Mặc kệ đại hán Khôi Ngô như thế nào chấn kinh. Một quyền vung ra. Hướng tinh khí trạng thái đạo cô phát ra một kích cuối cùng. Bành. Còn tại trong lúc khiếp sợ đạo cô. Bởi vì một chút phòng bị đều không có. bị một quyền đánh nổ, băng thành vô số mảnh vỡ, chậm rãi tiêu tán ở trên bầu trời. Một quyền đảo cô chết. Phù đại chi chiến cái thứ nhất nửa bước kim đan vẫn lạc. Càn khôn cảnh cái thứ ba nửa bước kim đan vẫn lạc. Mỗi một cái đều là Tô Chân chém giết.